Chương 631 thư sinh họ Sở ánh mắt âm trầm dần, Bồ Tát đất sét còn có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn là đầu xà đã nhìn quen nhân gian vinh hoa cường thế, thiếu niên lang, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Ta đã nói rõ ràng minh bạch với ngươi, bên ngoài cổ trạch còn có 2 vị như hổ rình mồi, ngươi thật sao muốn xâm tiến vào? Thực sự cho rằng ta sợ ngươi? Câu trả lời của Trần Bình An để cho thư sinh họ Sở kia nổi trận lôi đình, ngươi có sợ ta hay không, với chuyện ta đánh hay không đánh ngươi, không liên quan. Trần Bình An hít sâu một hơi, sở dĩ kéo dài thời gian lâu như vậy, cũng không phải vì Trần Bình An muốn tạo uy phong, mà là hắn muốn trước tiên xác định ý tứ 2 vị tiểu tổ tông, trong hồ lô dưỡng kiếm kia. Điều này sẽ quyết định hắn nên đánh trận này như thế nào. Phi kiếm mùng một vốn tên là Tiểu Phong Đô, lúc trước hiện thân ở tổ trạch ngõ Nê Bình, như một bạch hồng nho nhỏ treo tại không trung, tuy thân kiếm tinh tế, nhưng mà tràn ngập khí thế mênh mông đường đường chính chính, phong mang sắc bén, không có gì che che giấu giấu. Mà phi kiếm 15 lấy vật đổi vật cùng Dương lão nhân, khí thế lại hơi dị thường, phi kiếm thần ý càng thiên về u tĩnh, động tĩnh ở trong hồ lô dưỡng kiếm, cũng đều là chợt ngừng chợt bay vút, đến đi vội vàng, cực kỳ mau lẹ, mỗi lần đều là khẩn cấp huyền đình ở vách tường trong hồ lô dưỡng kiếm, chỉ kém chút nữa là đâm trúng, cùng mùng một ở trong hồ lô dưỡng kiếm đâm loạn chung quanh, điên cuồng vấp phải trắc trở, hoàn toàn khác nhau. Cho nên Trần Bình An đại khái kết luận, Tiểu Phong Đô hoặc là phi kiếm bạch hồng bị hắn tự tiện gọi là mùng một, so với 15 càng thêm sắc bén, hơn nữa cùng rắn chắc hơn, nhưng mà chỗ thiếu hụt cũng thực rõ ràng, chính là kiếm tốc độ chậm, lại không dễ dàng bị Trần Bình An hoàn toàn nắm trong tay, cho nên sẽ làm cho mỗi lần xuất kiếm không đủ tinh chuẩn. Nếu là thế cục rằng có bất phân, nhất là tình thế hơi chiếm thượng phong một chút, rất có thể cho mùng một lộ diện, đâm loạn một chút, dù sao không sợ đụng hư, nhưng mà trong tình hình chiến đấu hiểm trở, vẫn là cần 15 ôn thuận nhưng tốc độ nhanh đến giúp một kích chí mạng, để mà giải quyết dứt khoát. Phi kiếm bản mạng đương nhiên rất cường đại, cái này chính là gốc rễ lập thân kiếm tu thiên hạ tha thiết ước mơ, một khi may mắn có được, lại càng chân quý hơn tính mạng, cũng là tồn tại để cho luyện khí sĩ bách gia còn lại vô cùng đau đầu. Nhưng mà đón nhận một phi kiếm bản mạng, đều có 2 vấn đề, thứ nhất là không dễ có được, thiên tài địa bảo mà luyện kiếm cần, vô số kể, thứ hai là vì sát lực kinh người chứ danh hậu thế, không xuất khí phủ đã có một loại lực chấn nhiếp không lời, nhưng mà một khi xuất khiếu giết địch, chỉ cần xuất hiện chút hao tổn. Tỷ như mũi kiếm hư hại khuyết khẩu, thân kiếm hiện lên khe hở vân vân, tu dưỡng một cây kiếm bản mạng bị hao tổn không trọn vẹn, lại là một khoản chi tiêu thiên đại. Cho nên mới có một câu ngạn ngữ chuyển lưu sơn thượng, giàu cũng kiếm tu, nghèo cũng kiếm tu, trong một đêm táng ra bại sản cũng là kiếm tu. Đây là nguyên nhân trước đó Trần Bình An kêu mùng 1 tháng xuất chiến, lo lắng 15 lần đầu tiên chính thức gặt hái giết địch, sau đó sẽ nhanh chóng kết thúc. Hai bên đều kiên trì ý kiến riêng, nếu không thể đồng thuận, cũng chỉ có thể xem bản lĩnh thực. Thư sinh họ Sở chân thân là cổ thụ tinh mị, vươn một ngón tay, gõ vang miếng hộ tâm dạng rỡ tỏa sáng trước ngực, nắm tay của ngươi không phải rất cứng sao, đến đây, cứ việc đánh vào nơi này, bộ giáp hoàn quý hiếm này giá trị 3.000 tuyết hoa tiền, là đồ cất trong kho phòng chữ địa của hoàng gia cổ du quốc, họ Trần, nếu đánh nát được coi như ngươi có bản lãnh. Trần Bình An nơi nào sẽ khách khí cùng hắn? Nhún mũi chân một cái, gạch lát nền đúng là nháy mắt vỡ vụn, đủ để thấy khí thế vọt tới trước vừa nhanh vừa mạnh. Ngạn ngữ nói thụ na tử, nhân na hoạt không phải không có đạo lý, thư sinh thụ tinh tuy là ngũ cảnh luyện khí sĩ, thể phách không kém, nhưng quả thật không tinh thông xê dịch xiên xẹo cùng chém giết gần người, cho nên lúc này mới tìm giáp hoàn trả giá thật lớn để cướp lấy, xem như bảo mệnh phù trong thời khắc mấu chốt. Thư sinh họ Sở, tiên thiên thân hình cứng cỏi, hơn nữa bảo giáp phủ thân, tụ khí ngưng thần, ung dung nghênh đón thiếu niên ra quyền. Một quyền qua đi, thế đại lực trầm, thế cho nên miếng hộ tâm lõm xuống hơn tấc. Thư sinh họ Sở cả người bay ngược ra ngoài, đánh lên trên tường viện ngoài rìa cổ trạch nhất, nhưng mà lần này tư thái lại không có chút chật vật, mà bức tường sau lưng ầm ầm vỡ vụn, lộ ra một cảnh tượng kinh thế hãi tục đáng dọa người, trong tường không phải gạch đá, mà là rễ cây dây dưa chiếm cứ, đang chậm rãi lay động. Thư sinh họ Sở vỗ vỗ bụi đất nơi đầu vai, châm chọc cười nói, chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Nếu không có lá gan của một anh hùng lục cảnh, cho dù Sở mỗ ta từ đầu tới đuôi đứng bất động, tùy ý ngươi đánh trăm quyền ngàn quyền, Trần công tử muốn một hơi hăng hái đánh nát giáp hoàn vẫn là rất khó a. Võ phu tứ, ngũ, lục ba cảnh này không còn bị giới hạn ở thối thể, mà là bay lên đến độ cao võ học luyện khí, bởi vậy mang tiếng là tiểu tông sư cảnh, mỗi tầng cảnh giới hồn, phách, đảm ba vật ứng đối, một khi đại thành, chiến lực võ phu sẽ tầng tầng cất cao, phụng dưỡng nhục thân không nói, đứng sánh đôi luyện khí sĩ cũng có nhiều tự tin hơn, nhất là đối phó tinh quái quỷ vật, làm ít công to. Nhiều lần ra tay, quyền cương tới, như mặt trời chiếu sáng chói chang, vạn tà lui tránh. Một quyền thực hiện xong, đánh đúng như những gì dự liệu, Trần Bình An sở dĩ không truy kích, không phải nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn tương phản, một quyền này chỉ là dĩa đồ ăn nhắm rượu mà thôi. Trần Bình An chủ yếu là bị bức tường cổ quái phía sau thư sinh làm cho khiếp sợ. Chẳng lẽ toàn bộ những gì bên trong vách tường cổ trạch đều là như thế, thâm căn cố đế? Hậu viện bên kia, thi thoảng có hào quang nở rộ, chợt lóe rồi biến mất, chiếu rọi màn đêm, trong cảnh hỗn loạn có tiếng hô quát của đao khách dâu quai nón. Ba tấm bảo tháp trấn yêu phù giấy vàng đã dùng hết, nhưng mà còn hai tấm trấn yêu phù chất liệu vàng kim, giấu ở trong tay áo Trần Bình An, cùng với hai tấm xúc địa phù. Trần Bình An mặc niệm một tiếng, có thể. Phía trước vài lần ra quyền, đều là dựa vào thân hình mạnh mẽ, thật ra đều là con đường đến thẳng đi thẳng. Sau đó lần này Trần Bình An không giống trước nữa, bày ra một quyền giá cực kỳ cổ xưa, một bước bước ra, song trưởng giãn ra, chậm rãi nắm tay, hành vân lưu thủy. Trong nháy mắt, Trần Bình An quyền ý như hồng thủy trút xuống, thật sự có thể trích vào mắt người, dừng ở trong mắt thư sinh họ Sở đối diện, quả thực chính là một vầng mặt trời lớn mọc lên từ Đông Hải, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Thần nhân lôi cổ thức. Thư sinh họ Sở nuốt nước miếng, nghĩ rằng có phải nên ngồi xuống tâm sự hay không? Vì sao cảm giác bảo giáp hộ thân cũng chưa chắc an ổn? Thiếu niên trước mắt rõ ràng chưa tễ thân võ đạo luyện khí tam cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiếu niên trước mắt rõ ràng chưa tễ thân võ đạo luyện khí tam cảnh. Vì sao lại có thể có quyền ý hùng hậu không phân rõ phải trái dã man như thế? Thư sinh họ Sở đã nảy sinh suy nghĩ rút lui, ít nhất cũng có thể tránh được mũi nhọn. Không cần ngu ngốc bị nắm tay người ta tùy ý đập lên trên người, trong khoảnh khắc khi hắn vừa muốn rời vị trí, thiếu niên đúng là hư không tiêu thất, trong giây lát liền đi tới trước mặt thư sinh, một quyền nện lên phần bụng có giáp hoàn che chắn, khí thế hùng hổ, lực đạo rất lớn, đánh cho thư sinh họ Sở lảo đảo sang một bên văng ngang ra ngoài, nhưng mà đồng thời để cho hắn nhẹ nhàng thở ra, sau khi bày ra quyền thế đàng hoàng đúng đắn, quyền ý thiếu niên dọa người thì dọa người, nhưng mà khí lực tựa như tăng trưởng không nhiều lắm. Lão nhân chân trần từng ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn mỉm cười nói, thần nhân lôi cổ thức của lão phu, quan trọng nhất là quyền đầu tiên, ra quyền đầu tiên rồi, thần ý dẫn dắt, đầu đuôi tương liên, sau 10 quyền trăm quyền sẽ tự nhiên mà đến, cho nên quyền đầu tiên nhất định phải đập trúng đối thủ, sau đó có thể đánh ra bao nhiêu quyền, phải dựa vào một hơi có thể chống đỡ tới khi nào hạ trụy. Cho nên Trần Bình An vì quyền đầu tiên không rơi vào không khí, không tiếc sử dụng một tấm xúc địa phù. Sau đó, Trần Bình An ra quyền càng lúc càng nhanh. Lực đạo chỉ là so với phía trước hơi nặng hơn một chút, nện lên khí phủ các nơi của thư sinh họ Sở, giáp hoàn bảo giáp hào quang chảy xuôi, nắm tay Trần Bình An đánh ở nơi nào, ánh sáng sẽ ở nơi đó đột nhiên sáng lên, không hổ là chân quý pháp bảo cổ du quốc cầm cờ đi trước. Mỗi lần ý đồ tránh né, đều như chỉ kém nửa bước, cứ vậy mà không trốn thoát được một quyền, thư sinh họ Sở không còn chút lực hoàn thủ, sau khi bị trúng quyền thứ 10 mạnh mẽ cứng rắn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch một mảng. Đầu vai, ngực, xương sườn, bụng, phía sau lưng tâm, huyệt thái dương nơi đầu, mi tâm, khuỷu tay, đầu gối. Không một chỗ không phải là đất lập thân của nắm tay thiếu niên. Trần Bình An ra quyền nhanh như sấm đánh, mấu chốt là ở trong mắt thư sinh họ Sở. Thiếu niên thủy chung ánh mắt bình tĩnh, hô hấp trầm ổn, tâm rất định, mỗi một bước cùng mỗi một quyền phối hợp vừa đúng chính xác, hồn nhiên thiên thành, quả thực là lão quái vật sống mấy trăm năm. Sau 15 quyền, nắm tay Trần Bình An đã huyết nhục mơ hồ, lộ ra một ít bạch cốt, nhưng mà Trần Bình An đối với chút xíu khổ sở da thịt không đau không ngứa đó sao lại để ý? So với cái khổ giống như thiết chùy từng chút một gõ nát huyết nhục 10 ngón, tấc tấc gõ vỡ xương cốt, so với cái khổ tự mình động thủ lột da rút gân, Trần Bình An phải cảm thấy chút đau đớn ấy, đều có thể xem như ở là đang thư thái hưởng phúc. Người đọc sách họ Sở đã hiện ra một nửa chân thân, trở nên thân cao một trượng, đôi mắt xanh đậm, một khuôn, mặt phủ kín gân xanh, dưới bảo giáp có thể thấy được dấu hiệu cơ nhục phình trướng, như cây cổ thụ phình rễ. Hắn song trưởng đón đỡ phía trước bộ mặt, lần lượt bị đánh bay đi ra ngoài, kiệt lực hô lớn, Bạch Lộc đạo nhân, Tần Sơn thần, sự tình có biến, mau tới trợ ta. Chỗ triền núi ngoài cổ trạch kia, Dâm Từ Sơn thần sau khi nghe tiếng hơi hơi biến sắc. Cây đốt lúc trước thư sinh họ Sở cắm ở trên cột hành lang kia, hỏa hoa nhanh chóng bóc ra từ hỏa diễm lấp la lấp lánh, phiêu đãng chung quanh, tuy phần lớn nhanh chóng tiêu tán, nhưng mà cũng có một số đốm lửa nhỏ, lục tục thông qua hành lang sao thủ bay tới sân tam tiến bên kia. Có thể để cho Sơn Thần thông qua hỏa diễm giống như đôi mắt của mình, quan sát cảnh tượng trong cổ trạch. Cho nên quá trình thư sinh họ Sở cùng thiếu niên giao thủ, Sơn Thần nhìn thấy rõ ràng, điều này làm cho hắn có chút khó xử. Không phải là khó ra tay tương trợ, mà là khó xử ở chỗ khi nào thì, nên vào cuộc mới có thể vớt được ưu việt lớn nhất. Trước khi bảo giáp của thư sinh cổ du quốc kia bị phá nát, hắn mới lười đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm thịt thiếu niên, giúp đỡ thư sinh bảo vệ bộ giáp hoàn bảo giáp, không phải tự mình tìm lấy rắc rối hay sao? Đạo nhân trung niên tay cầm phất trần đột nhiên nói, cây bảo đao của đao khách Dâu Ria kia, trình độ sắc bén vượt ngoài tưởng tượng, nếu bần đạo còn không ra tay, chỉ sợ sẽ tổn thương tới chân thân nữ quỷ. Nói như thế nào, Tần Sơn Thần là đi cùng bần đạo hay là tiếp tục bàng quan áp trận? Dâm Từ Sơn Thần cười ha ha nói, đã là minh hữu của ngươi ta, nên cùng tiến cùng lui, nào có đạo lý lâm trận lùi bước. Đạo nhân cười ha ha, tung chuôi phất trần tuyết trắng về phía trước, lúc sắp rơi xuống đất, huyễn phát ra một con bạch lộc thân hình cao lớn, đạo nhân vừa phóng đi ra, cưỡi lên bạch lộc nhanh chóng chạy nhanh về phía trước, tay áo đạo bào phồng to, cũng may phụ cận không có tiểu phu dân chúng, nếu không nhắm chừng sẽ khấu đầu bái, hô to thần tiên. Dâm Từ Sơn Thần không sử dụng thuật pháp gì hết, chỉ là vô cùng đơn giản một bước bước ra, đi tới bên cạnh bạch lộc cùng đạo nhân. Bạch lộc bôn chạy như gió, rất nhanh thôi đã đến bên ngoài cổ trạch, đạo nhân trung niên thân hình hướng dựng lên, trong nháy mắt bạch lộc một lần nữa hóa thành phất trần, lược hướng vào trong tay chủ nhân, đạo nhân cười to nói, Sở huynh, bần đạo đến trợ ngươi giết địch. Sau khi Trần Bình An đánh ra 20 quyền, đã là cực hạn, chỉ tiếc vẫn không thể đánh nát bộ bảo giáp giáp hoàn. Tuy thư sinh họ Sở bị đánh cho thất khiếu đổ máu, hồn phách chấn động, chân thân hoàn toàn bại lộ, hầu như toàn bộ hành lang sao thủ đều bị hai người hủy hoại hầu như không còn. Nhưng mà thư sinh họ Sở chỉ là mất đi lực chiến một trận, dựa vào thiên phú dị bẩm cùng Quang Minh Khải, tự bảo vệ mình còn có dư lực, không đến mức bị quyền cương của thiếu niên kia đánh chết tươi. Sau đó bạch lộc đạo nhân cầm trong tay phất trần liền từ trên trời mà hạ xuống. Trần Bình An vừa mới thu hồi một quyền, nhẹ nhàng vỗ hồ lô dưỡng kiếm bên hông. Một luồng bạch hồng lược ra khỏi tiểu hồ lô màu son, đâm thẳng kiếng hộ tâm bảo giáp vừa mới bị đánh cho lõm xuống. Hầu như toàn bộ quang thải lưu huỳnh của giáp hoàn đều hội tụ ở trên kiếng hộ tâm. Bảo giáp phát ra tiếng vỡ vụn rắc rắc rất nhỏ. Luồng bạch quang kia bắn ngược trở ra, chợt lóe rồi biến mất, chẳng biết đi đâu. Thư sinh họ Sở đang hấp hối kinh hoàng đến cực điểm, nhưng mà rất nhanh thôi vẻ mặt mừng như điên, bảo giáp vẫn chưa bị đâm thủng, mình còn chưa chết. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền cảm thấy chỗ mi tâm chợt lạnh, thân hình khôi ngô suy sụp đổ ngửa ra sau, hắn đang hấp hối hết sức, hồn hển ném ra câu tiếp theo, liên tiếp phá hư đại đạo căn bản của ta, chúng ta chờ xem. Sau khi nói xong câu đó, thư sinh họ Sở ngã xuống đất không dậy nổi, thế mà biến thành một mảng lớn khô mộc màu xanh, mục thành tro, bảo giáp mất đi chủ nhân, cũng khôi phục thành bộ dáng quả quang cầu có thể soi bóng người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An nhíu nhíu đầu mày. Thì ra là sau mùng 1, trong hồ lô lại có một mũi nhọn u lục quang lược ra, dùng tốc độ cao hơn rất nhiều so với kiếm quang bạch hồng trước đó, một trước một sau. Bắt lấy khoảng cách bảo giáp ngưng tụ linh khí phòng ngự miếng hộ tâm, thanh phi kiếm thứ hai dễ dàng chui thấu mi tâm thư sinh họ Sở. Dâm Từ Sơn Thần đứng trên tường cao cổ trạch kinh hô, phi kiếm bản mạng. Quay đầu chính là một bước nhanh đi ra, thân hình nhanh chóng xuất hiện ở hơn 10 dặm, gió âm thổi qua, mồ hôi đầm đìa. Mẹ nó, kiếm tiên. Bạch Lộc đạo nhân hai chân vừa mới điểm đất, bay xuống ở giữa hành lang, mũi chân vừa điểm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không nói hai lời bỏ chạy, ở không trung đột nhiên ném ra phất trần, bạch lộc rơi xuống đất, đạo nhân cưỡi lên trên lưng, hốt hoảng bỏ chạy thật xa. Trần Bình An có chút ngạc nhiên, đứng tại chỗ, không, hiểu ra sao, nghĩ rằng ta một thường dân luyện quyền còn chưa tới 2 năm, như thế nào lại thành kiếm tiên? Ta còn không phải là kiếm tu a. Hậu viện cổ trạch, bên ngoài tú lâu, đại chiến đang diễn ra khốc liệt. Đào khách dâu quai nón đi xa đến tận đây chỉ vì chém yêu, tuy võ đạo cảnh giới không được coi là rất cao. Vững vàng ở tứ cảnh, nhưng mà chuôi bảo đao trong tay này cũng là thần binh lợi khí phẩm tướng cực cao, sau khi quán chú chân khí, vừa xuất đao, hồng quang nở rộ, mơ hồ có phong lôi thanh, thế không thể đỡ. Lão ở lúc trước canh giữ ở Tam Tiến Sân, lại là một vị luyện khí sĩ tam cảnh thâm tàng bất lộ, chỉ là niên thọ đã cao, tinh lực không đủ, vẫn là không địch lại hào hiệp dâu quai nón cùng bảo đao này, hơn 10 hiệp đã bị đại hán lấy sống đao đánh ngất, một cước đá trúng, đụng vào trong xương phòng, ngất đi. Vốn dĩ lão ẩu không đến mức bất kham như thế, chỉ là ở lâu trong lồng chim, bị âm sát khí trận pháp tụ lại nhuộm dần đã lâu, tuy không phải âm vật quỷ tu không thể gặp ánh sáng, nhưng cũng thiên nhiên sợ hãi dương cương khí của chuôi bảo đao này. Hơn nữa đao khách dâu quai nón du lịch bốn phương, kinh nghiệm đánh nhau cực kỳ phong phú, lão ẩu nhanh chóng bị thua, đúng là hợp tình hợp lý. Tiến sân cuối cùng, khởi điểm nam chủ nhân cổ trạch lựa chọn một mình lui địch, từ bên mỹ nhân kháo bay xuống trong viện. Chọn một thanh trường kiếm phủ đầy bụi đã lâu, thân kiếm thanh lương như nước, đối địch cùng đao khách, kiếm đi nhẹ nhàng, cũng không cùng bảo đao cứng đối cứng. Mỗi lần xuất kiếm, đâm thẳng khí phủ mấu chốt của hán tử dâu quai nón, mũi kiếm lộ ra kiếm quang màu xanh, ở giữa màn mưa mang theo một tia lưu huỳnh đẹp đẽ. Đao khách dâu quai nón ra tay, rất có phong thái xa trường hãn tốt, thô phác tự nhiên, mỗi một lần xuất đao vừa mau vừa mạnh, chiêu thức cũng không phiền phức, cũng chưa nói tới tinh diệu như thế nào. Ra đao rõ ràng lưu loát, thu phóng tự nhiên, một đao không trúng thì thôi, đã trúng tất trọng thương. Đối trận kiếm thuật thượng thừa của vị nam tử đồ đen, đao khách râu quai nón vẫn có thừa lực. Để hắn nhìn ra một ít dấu vết, hán tử xuất đao càng thêm tấn mãnh, bởi vì có vài phần thực sự tức giận, mắng to nói, ngươi điểu nhân này, rõ ràng xuất thân tiên gia chính đạo, đại đạo trường sinh tốt đẹp không đi tranh thủ, vì sao cam tâm đắm mình? Kết quả là luân lạc thành cọp vồ nửa người nửa quỷ. Thiên vị nữ quỷ này, gây họa nơi này phạm vi mấy trăm dặm hoang tàn vắng vẻ. Ngươi nói ngươi có nên chết hay không? Hán tử râu quai nón giận quát một tiếng, hai tay cầm đao, chém mạnh xuống, một đao chém vào trên thân kiếm người nọ, chém đến nỗi cả người lẫn kiếm đều văng ra ngoài mấy trượng, chủ nhân cổ trạch khuôn mặt trẻ tuổi lại tóc trắng xóa, một đường trượt ngã, dưới chân mưa văng khắp nơi, thật vất vả đứng vững thân hình, nuốt xuống một ngụm máu tươi đã trào tới yết hầu. Nam tử vẻ mặt tiểu tụy vặn cổ tay một cái, run lên một kiếm hoa, nháy mắt khuất nát vô số giọt mưa xung quanh mũi kiếm, tiếng vang vỡ vụn tựa như tiếng pháo ngày xuân. Hán tử râu quai nón một cước trùng trùng bước về phía trước, một tay đề đao, bảo quang lưu chuyển, chiếu rọi toàn bộ cánh tay đều bao phủ ở bên trong quang huy. Đại hán một tay đưa tay chỉ hướng nam nhân kia, trợn mắt hung dữ, Phật gia nói quay đầu là bờ, ngươi là đồ khi sư diệt tổ vô liêm sỉ, còn không thu tay lại lui ra. Thực khinh tử mỗ, ta không dám chém giết cả ngươi luôn. Nam tử kia là lần đầu tiên trong tối nay mở miệng nói chuyện, đại khái phúc hữu thi thư khí tự hoa, tuy tiếng nói khàn khàn, như đá mài dao cùn, nhưng mà khí chất thanh nhã, thần sắc thông dong, chẳng những không có ác ngữ hung dữ, ngược lại là giọng điệu trêu ghẹo, Phật gia còn nói buông đao súng đạp đất thành Phật. Đao khách râu quai nón nhìn quanh bốn phía, ngẩng đầu liếc mắt nhìn mỹ nhân kháo nơi lầu hai đại môn nhắm chặt, sau khi thu hồi tầm mắt, cười khẩy nói, u, còn có tâm tình cùng ta múa võ mồm tại đây. Xem ra là có cái để ý vào, cũng đúng, bằng xuất thân của ngươi, cùng tu vi luyện khí sĩ đáy ngũ cảnh, nói không chừng, trong trăm năm nay đã sớm kinh doanh thành một gia nghiệp dơ bẩn to như vậy, nếu không Sơn Thủy Thần Kỳ phụ cận, cũng sẽ không làm như không thấy đối với những việc ngươi làm. Nếu ta đoán không sai, ngươi tuy khẳng định là không có mặt mũi đi nhận tổ quy tông, nhưng mà ở bên ngoài, không thiếu những hoạt động như lấy ra hổ làm cờ, mới có thể hù người ngoài không dám mảy may động tới ngươi. Nói đến chỗ này, đại hán đã giận dữ, khuôn mặt như tố tượng thiên vương trợn mắt trong chùa chiền, lưỡi búng ra như sấm mùa xuân nói, có phải thế không? Nam nhân cầm trong tay trường kiếm mỉm cười không nói, ở chỗ sâu trong đôi mắt có chút buồn bã. Hán tử râu quai nón tàn khốc nói, cho ngươi cơ hội làm người một lần nữa, bản thân không cần, vậy chớ trách từ mỗi nhân chém yêu vô tình. Trước khi hán tử xuất đao, nam nhân than thở một tiếng, có chút áy náy, sau đó cắn rách, ngón tay, vẽ bùa viết tự ở phía trên thân kiếm. Lấy tinh huyết tự thân viết thành một phong thanh từ đan thư. Thanh từ bảo cáo là một trong những khoa nghi đạo giáo, tương truyền ở thời đại viễn cổ có thể thượng thư thần linh, thẳng đến thiên đình, cấu kết thiên địa, một khi đủ chân thành, được thần linh tiếp nhận, sẽ có đủ loại thần thông hàng lâm vào thân, tỉ như viết thanh từ cho lôi bộ thần linh, một khi hiển linh, thậm chí có thể tay cầm lôi điện, kim thân hộ thể, trong khoảng thời gian ngắn giống như lôi bộ thần tướng đến nhân gian, tuyệt không thể tả. Khó trách ảnh bích bên kia có lưu ý vị thanh từ thượng đẳng còn sót lại, ngươi điều nhân này lại là đệ tử chính thức của thần cáo tông, thật sự là chết trăm lần cũng không chuộc được tội. Hán tử râu quai nón tức giận đến hầu như muốn giơ chân, một đao bổ ra, khuynh lực hạ đao, hào quang nổ mạnh, làm nổi lên cả sân đều sáng như ban ngày. Đối với hắn mà nói, yêu ma quỷ quái, quấy phá nhân gian, chúng nó hành vi bạo ngược, lại làm người ta giận sôi. Hán tử râu quai nón nhìn quen những chuyện cổ quái cùng thê thảm, cũng không sẽ quá mức khiếp sợ, bởi vì cho dù là thiên tính yêu ma quỷ quái, nếu chúng nó giúp mọi người làm điều tốt, đó mới là sự tình kỳ quái. Cho nên hán tử râu quai nón cho tới bây giờ đều là kiệt lực đánh giết, sẽ không phẫn uất đến mức giống hôm nay. Nhưng mà một vị luyện khí sĩ cải chính quy tà, ý thế hiếp người, mới để cho hán tử râu quai nón phẫn hận hành động. Đao khách râu quai nón trong cơn nổi giận, khí thế kinh người, khí thịnh thì đao cường, huống chi cây bảo đao kia vốn là một món thần binh giang hồ tông sư, đều phải thèm nhỏ dãi ba thước. Trong lúc nhất thời bên trong sân, ánh đao sáng lạn, cương khí kích động, khiến cho những hạt mưa bất hạnh rơi vào tiểu viện, chưa chạm đến gạch xanh lát nền, cũng đã ở trên không trung hóa thành bột mịn. Tuy sử ra tuyệt học sư môn, nhưng mà nam tử cổ trạch tinh thần uể oải quá mức, túi da mục như lão nhân gần đất ra trời, cảnh giới miễn cưỡng duy trì ở trên ngạch cửa ngũ cảnh, nhưng mà khí cơ sớm không còn được bao nhiêu, như lòng sông rộng lớn lại không có bao nhiêu khe nước nguồn nước, hầu như đã sắp khô cạn thấy đáy. Cái này cũng khiến cho thanh từ bảo cáo phía trên thân kiếm độ mạnh yếu gia tăng công phạt cho trường kiếm, hiệu quả rất nhỏ. Lầu hai tú lâu, nữ quỷ mặc áo váy xanh đen, rốt cuộc không nhịn được phải hiện thân, nàng một tay che mặt, một tay đỡ lấy cột hành lang. Cùng với sự xuất hiện của nàng, tường viện bên kia, còn có mặt đất trong viện, cột hành lang, từng nhánh cây thô to như cánh tay, như sàng nỏ bắn nhanh mũi tên tới. Đào khách dâu quai nón vốn đã ổn định chiếm thế thượng phong, nhất thời cực kỳ nguy hiểm, vẫn là vui mừng không sợ, thân hình vặn vẹo xê dịch ở trong viện, tránh thoát từng mũi tên rễ cây, thuận tiện từng đao chặt đứt ám khí sát bên người mà tới. Hán tử khí khái dũng cảm, thân hãm hiểm cảnh, lại cất tiếng cười to nói, lão yêu bà quả nhiên là thụ tinh quỷ mị. Tới rất tốt, từ mỗ nhân sẽ chặt đứt toàn bộ căn tu của ngươi, đến lúc đó lưu ngươi một hơi, muốn ngươi nằm phơi nắng trơ trọi dưới ánh mặt trời mà chết. Một vị đạo nhân trẻ tuổi từ hành lang chạy vội mà đến, trên bắp vế có dán có một đôi phù lục giấy vàng, khiến cho hắn bôn chạy như một trận thanh phong, làm cho người ta hoa cả mắt. Đạo sĩ trẻ tuổi lưng đeo kiếm gỗ đào vừa bôn chạy, vừa hô lớn, từ đại hiệp, tiểu đạo đến chợ ngươi giết yêu. Đào khách dâu quai nón bị một rễ cây đánh vào đầu vai, thân hình cao lớn nương theo trùng kích thật lớn, ở trên không trung xoay tròn một vòng, một đao chém đứt rễ cây kia, rễ cây té rớt xuống mặt đất phịch phịch không ngừng, mà những rễ cây bị chặt lùi về mặt tường kia, những chỗ bị vỡ có máu đen chảy ra, tản mát ra khí tức tanh hôi, hơn nữa nước mưa âm trầm, khiến cho trong sân chướng khí lan tràn. Cũng may đại hán một thân võ đạo chân ý lưu chuyển không ngừng, tương đối hùng hậu, như một tầng kim quang che chở thể phách, mắt thấy đạo nhân trẻ tuổi tới đây giúp vui, hán tử dâu quai nón phun ra một búng máu, tức cười nói, tiểu đạo sĩ, ý tốt tâm lĩnh, nhưng mà chớ làm trở ngại chứ không giúp gì, mang theo bằng hữu ngươi cấp tốc rời khỏi tòa nhà. Chỉ cần đi tới trấn nhỏ chuẩn bị mỹ tử, khao tử mỗ, đây là giúp đỡ thiên đại rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi lại không muốn rời đi như vậy, chém giết yêu ma, vì dân trừ hại, nghĩa bất dung từ. Thân là đệ tử nhất mạch bàng chi của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, cho dù quan hệ xa xôi đến mấy, cho dù xa cách thiên sơn vạn thủy với đạo giáo thánh địa kia, Trương Sơn hắn cho dù có bừa bãi vô danh, đạo pháp thiếu hụt đến mấy, thì cũng là một trong ngàn vạn hậu tuyển của Trương gia chính thống thiên sư. Đạo nhân trẻ tuổi hai chân dán phù lục, chính là thần hành phù dùng số tiền lớn để mua, có thể chống đỡ ước chừng thời gian một nén nhang. Thần hành phù còn có tên là giáp mã phù, ý nghĩa giống như tên gọi, có thể giúp người sử dụng hành tẩu như tuấn mã, giống như thượng cổ thần nhân ngự phong tuần thú. Thần hành phù, bởi vậy có thể tễ thân phẩm thứ 7 trong cửu giai lưu phẩm của phù lục đan thư, cho dù sang quý đến mấy, đối với đạo nhân trẻ tuổi khiếm khuyết chiến lực, thể phách gầy yếu mà nói là vật có giá trị. Bắt giặc phải bắt người cầm đầu trước. Đạo sĩ Trương Sơn hai ngón tay nhéo kiếm quyết, bôn tẩu giữa hành lang, ngẩng đầu nhìn phía lầu hai tú lâu, nói, lập tức tuân lệnh, đi. Kiếm gỗ đào sau lưng vù một cái, từ sau lưng đạo nhân trẻ tuổi bay vút mà ra, theo kiếm quyết xong chỉ lay động rất nhỏ, nhưng cũng không phải thẳng tắp sát hướng thụ tinh nữ quỷ bên cột hành lang tú lâu kia, mà là vòng một vòng lớn, vẽ ra một đường cong tinh diệu, cuối cùng vòng qua cột hành lang, từ bên cạnh đâm tới phần mặt nữ quỷ. Nữ quỷ chẳng những phải trợ giúp phu quân dưới lầu áp chế mũi nhọn bảo đao của đao khách dâu quai nón, giờ phút này còn phải phân tâm đối phó chuôi kiếm gỗ đào phá không gào thét, mà đến này liền bất chấp một tay che giấu xấu xí dung nhan, thì ra một nửa khuôn mặt của nàng huyết nhục hư thối, giòi bọ lúc nhúc, bạch cốt lộ ra sầu thảm, nửa gương mặt đầy đủ dung nhan còn sót lại cũng là đầy vết dạn như đồ sứ bị nứt. Dung mạo này làm người ta buồn nôn ghê tởm, một vài phàm tục phu tử nhát gan chỉ sợ sẽ bị hù chết tại chỗ. Vô số nhánh cây màu xanh mảnh mai từ bên trong cột hành lang vỡ tan mà ra, gắt gao cuốn lấy chuôi kiếm gỗ đào, chỉ kém một tấc thôi sẽ ghim vào khuôn mặt. Trong khoảnh khắc đó, trên kiếm gỗ đào sáng lên một phủ quang màu bạc cỡ bằng hạt đậu tương, lăn lộn quanh thân kiếm từ cao xuống thấp, một đốm linh quang tức phù đảm khiến cho nhánh cây này như gặp phải liệt hỏa, thiêu đốt xèo xèo, khói nhẹ từng trận. Nữ quỷ như bị sét đánh, kêu rên một tiếng như bị xé rách tim phổi, nhanh chóng xoay cổ qua, không dám tiếp tục nhìn về đốm linh quang này, mạnh mẽ phất ống tay áo một cái, nhánh cây gần như cũng bị đốt cháy xém cuốn lấy kiếm gỗ đào, cùng nhau bị ngã vào bên trong khuê phòng tú lâu. Sau khi nữ quỷ quay đầu, bởi vì động tác quá lớn, huyết khối cùng giòi bọ trên mặt cùng nhau rớt xuống mỹ nhân kháo, nữ quỷ khẽ khóc nức nở hẳn lên, không biết là đau đớn hay là khổ sở. Oanh oanh! Sau khi thấy một màn như vậy, nam tử cầm kiếm thở nhẹ ra tiếng, khó kìm lòng nổi, hô lên khuê danh nữ quỷ. Nam tử đau lòng không thôi, buồn bã nói, các ngươi khinh người quá đáng. Vì sao lại cùng dâm từ sơn thần cấu kết với nhau làm việc xấu, bức bách vợ chồng bọn ta như thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phu nhân ta tuy thân là quỷ mị tinh quái, nhưng trước nay chưa từng có hành động nào hại người, hơn trăm năm qua, ta trừ việc lấy khí huyết tự thân duy trì sinh cơ của phu nhân, chẳng qua chỉ là lấy cổ trạch này làm mắt trận, hấp thu âm khí uế khí phạm vi 300 dặm mà thôi, còn dâm từ sơn thần kia thì ngược lại, đoạt sơn thủy khí vận vì tu vi tự thân. Các ngươi một người tự xưng là hảo hiệp, một người thân là đạo nhân, vì sao không đi tìm hắn tính sổ, ngược lại tới đây áp bức người khác? Nói tới đây, nam nhân cầm kiếm bi phẫn cười to nói, chỉ bởi vì vợ chồng bọn ta không phải người, họ Tần được quý trọng vì là sơn thần, các ngươi cứ vậy cảm thấy chính ta đã rõ. Nam nhân cầm kiếm túi ra hủ bại, khí huyết không còn bao nhiêu, để ngang kiếm ở trước ngực, cúi đầu dừng ở kiếm quang sáng như tuyết kia, chẳng biết đã bao lâu rồi. Tông môn nguy nga, núi xanh nước biếc, tiên hạc trường minh, động thiên phúc địa, hắn cũng từng ở bên kia tu tập kiếm thuật, đọc thuộc từng quyển thanh từ bảo cáo, cũng từng là một vị tuấn ngạn trẻ tuổi có hy vọng tễ thân trong ngũ cảnh, chỉ là đột nhiên một phong thư nhà gửi đến sơn môn, nói là cô nương Thanh Mai Trúc Mã có hôn ước cùng hắn, bệnh nặng quấn thân, lang trung nổi danh nhất quận thành cũng đã vô lực hồi thiên, thư nhà chính là muốn hắn an tâm tu hành, bởi vì cho dù có xuống núi, cũng quá nửa không kịp gặp cô gái một lần cuối cùng. Cuối thư, phụ thân còn ám chỉ với hắn, chuyện hôn sự này, tuyệt đối sẽ không trở thành trở ngại trên con đường đi lên sau này, của hắn ở thần cáo tông. Hắn thiêu hủy thư nhà, ôm kiếm xuống núi. Khi về đến quê nhà, cô gái đã chết rồi. Hắn khư khư cố chấp, lấy một môn bí thuật thần cáo tông, dùng máu ở đầu trái tim viết một tấm chiêu hồn phù, mang theo thi thể cô gái, dẫn dắt hồn phách lưu lại của nàng, suốt đêm chạy tới thâm sơn rừng già, mặt trời mọc thì ẩn thân nơi huyệt động, mặt trời lặn lại vội vàng chạy đi. Ý đồ tìm kiếm một nơi trốn âm khí dày đặc, hy vọng có thể giúp nàng hoàn hồn hồi dương. Sau hơn 100 năm, hắn tiêu hết của cải, hao hết tâm tư, hao hết tu vi, kiến tạo ra cổ trạch, đào trộm một gốc cây tổ tông thư du mộc tâm của cổ du quốc, lấy tà môn bí thuật di hóa tiếp mộc, dung hợp hồn phách cô gái cùng mộc tâm vào với nhau. Dưới quần áo của nàng, đã từ rất lâu rồi, chỉ có rễ cây, toàn bộ tòa cổ trạch vừa là giúp nàng tục mệnh, vừa là vạch ra phạm vi, hoạt động. Bọn họ ở phía trên tú lâu đã cùng nhau bái thiên địa, viễn bái phụ mẫu cao đường, cuối cùng hu thê đối bái, từ nay về sau sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ có nha hoàn bên cạnh cô gái, đối với bọn họ không đi không rời, từ cô gái tóc đen biến thành lão ẩu đầu bạc. Chuyện xưa nghĩ lại mà kinh. Nam nhân cầm kiếm lẩm bẩm nói, nếu thế đạo là như thế, vợ chồng bọn ta sống tạm cũng không có ý nghĩa gì. Đào khách dâu quai nón rừng bảo đao lại, vươn một bàn tay, giơ lên cao, làm ra tư thái ngừng chiến, trầm giọng hỏi, giữa chuyện này có ẩn tình gì? Nam nhân cười thảm nói, dâm từ sơn thần mơ ước cổ trạch đã lâu, đầu xuân năm nay ta đã biết, chút tu vi còn lại này, của mình sẽ rất khó chống đỡ hạng người âm hiểm lén lút tấn công, nhưng cũng không thể vi phạm lương tâm cùng lời thề, viết một phong mật tín gửi về tông môn, hy vọng tông môn có thể phái một vị thần tiên, trong ngũ cảnh đến giúp đỡ kinh sợ sơn thần miếu kia, chỉ là châu đất xuống biển, đến nay không có tin tức truyền trở về, cái này cũng bình thường thôi, tông môn không đuổi tận giết tuyệt ta, cũng đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ai còn nguyện ý nhúng vào chuyện này cho bẩn tay, nếu đổi lại là ta ở trên núi, nghe nói loại chuyện rèm pha tông môn này, nhắm chừng còn hận không thể xuống núi thanh lý môn hộ. Đạo sĩ Trương Sơn đi tới trước người đao khách dâu quai nón, thấp giọng giải thích nói, thần hành phủ trên đùi tiểu đạo, thời gian còn lại không nhiều lắm. Nếu bọn hắn dối trá, tiểu đạo có lẽ phải thật sự mang theo bằng hữu cùng nhau rút lui. Chỉ là đạo sĩ Trương Sơn bỗng nhiên cười, nhưng tiểu đạo cảm thấy lời nói của nam tử kia không giả. Đào khách dâu quai nón có chút khó xử, mặt người dạ quỷ, miệng tươi cười mà lại là phường quỷ quái, thế sự khó đoán a. Nếu đệ tử thần cáo tông thực sự nguyện ý tới đây, cho dù chỉ là một hai tu sĩ ngoại môn tam cảnh, cũng có thể chứng minh nam tử trành quỷ cùng nữ thụ quỷ trong cổ trạch trong sạch. Thần cáo tông là người đứng đầu bò bình châu đạo gia, lại có một vị thiên quân làm định hải thần châm, nếu nói một lời không quá phúc hậu, cho dù là đệ tử tạp dịch quét tước cầu thang sơn môn, chỉ sợ lời nói so với trưởng môn môn phái nhỏ bên ngoài còn có tác dụng hơn. Bốn vị ở đây, tuy đại chiến tạm ngưng một đoạn, nhưng vẫn là không dám có chút phân tâm. Nhất là cô gái tú lâu chiếm đoạt cổ du tổ thụ mộc tâm. Trước đó, vẫn được nam chủ nhân cổ trạch bảo hộ rất ổn. Trận này đại chiến lại bị đao khách dâu quai nón chém đứt vô số căn tu, cộng thêm bị thanh kiếm gỗ đào kia kinh hách không nhẹ. Tuy ở sâu trong nội tâm, nàng biết sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy, nhưng mà một khi ngày đó thật sự đã đến, vẫn khiến cho nàng thất kinh, chỉ cảm thấy mình vĩnh viễn là trói buộc của phu quân, áy náy trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng tâm như loạn ma, 100 năm đều như thế. Chính vào lúc này, sân nhị tiến bên kia, xuất hiện hai luồng khí tức cường đại thanh thế kinh người, một người thân mặc đạo bào, từ trên trời giáng xuống, không biết vì sao, không phải lao thẳng tới tú lâu, mà là lựa chọn rơi xuống bên kia. Tuy trước đó nam nữ cổ trạch đã nghe thấy bên kia có động tĩnh đánh nhau, nhưng mà đang đối đầu kẻ địch mạnh, vội vàng ứng phó đao khách dâu quai nón, thật sự là không dành phân tâm đi tìm tòi đến tột cùng, chỉ cho rằng lão ẩu thân là tỷ nữ đã thanh tỉnh trở lại, đang ngăn chờ tiểu nhân âm hiểm lèn vào cổ trạch. Sau đó rất nhanh còn có dâm từ sơn thần cùng bạch lộc đạo nhân, đến cũng vội vàng, đi càng vội vàng. Lại nói ra những lời kỳ lạ cái gì phi kiếm bản mạng cùng kiếm tiên, như là gặp gỡ thần tiên trên núi chân chính, căn bản không dám ra tay, liền vội vàng trốn ra thật xa. Đào khách dâu quay nón nhẹ giọng nói, tiểu đạo sĩ, đi xem xét coi sao. Đạo sĩ Trương Sơn ngẩn người, tuy hán tử dâu quay nón nói chuyện nhẹ nhàng bình thản, nhưng mà ánh mắt lộ ra ý tứ, chính là muốn hắn nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này. Đạo nhân trẻ tuổi nói không ra lời, tâm tình kích động, lại bi thương. Mình may mắn rốt cuộc gặp được người đồng đạo, nguyện ý không tiếc tính mạng, trừ ma vệ đạo, trong đầm rồng hang hổ cũng khí khái như cũ. Đây đúng là người mà đời này hắn khát vọng trở thành nhất, bi ai là mình vẫn luôn vô dụng, tầm thường vô vi như vậy. Đạo nhân trẻ tuổi không nói gì, yên lặng khống chế kiếm gỗ đào từ tú lâu quay trở về, tiếp lấy trong tay, dựa vào chút thời gian cuối cùng của thần hành phù trên đùi, xoay người đi nhanh. Trong viện nam tử cầm kiếm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, không biết biến cố bên kia là mừng hay lo. Chẳng lẽ là thần cáo công thật sự phái đệ tử nội môn xuống núi đến tận đây? Cô gái lo lắng thân thể hắn, vốn là nỏ mạnh hết đà, lần đại chiến này càng như là hồi chống đòi mạng, nàng rốt cuộc bất chấp dáng vẻ gì, chậm rãi đi về phía trước, thân hình khổng lồ, được quần áo màu xanh cùng tú lâu cao lớn cùng che đậy lần đầu tiên hiện ra, mỹ nhân kháo lầu hai bị phá vỡ ngay giữa, như là cô gái đứng trên một gốc cây thật lớn rừng nghiêng ở trong viện, phía sau là một mảng lớn rễ cây già nua răng nghiêng ở không trung. Nàng run rẩy vươn hai tay, đỡ lấy khuôn mặt nam tử, lý nha lý nhí, nàng chỉ hận mình không thể dùng ngôn ngữ. Nam tử nhẹ giọng an ủi nói, đừng sợ, nói không chừng là tông môn phái người đến đây cứu viện. Đào khách dâu quai nón thấy tình cảnh như vậy, thở dài một tiếng, trường đao chống xuống đất, nghĩ rằng vợ chồng hai người trước mắt, cho dù thật sự là quỷ vật tâm tư ác độc, nhưng phần tình ý này, không thể làm giả. Trần Bình An sau khi dọa lui Dâm Từ Sơn Thần cùng Bạch Lộc đạo nhân, liền nhặt lên viên cầu giáp hoàn kia, thu vào giữa phương thốn vật, sau đó lặng yên không một tiếng động đuổi tới hành lang sân tam tứ tiến, tùy thời chuẩn bị khống chế hai thanh phi kiếm lần lượt giết địch, 15 đi giết nhanh nam tử cầm kiếm kia, mùng một phụ trách lôi kéo, tiêu hao đến chết thụ mị nữ quỷ, nhưng mà thời điểm Trần Bình An vừa định để cho hai thanh phi kiếm lực ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, phát hiện đại chiến ngừng lại, hai bên tạm thời không có ý sống mái. Trần Bình An nghe những lời tâm huyết biểu lộ chân tình của nam tử cổ trạch, liền có chút không chắc thật giả, vì thế bắt đầu nín thở ngưng thần, yên lặng đứng ở phía sau một cột hành lang che khuất bóng người. Thời điểm đao khách dâu quay nón muốn đạo sĩ Trương Sơn rời khỏi, Trần Bình An hơi cân nhắc, mũi chân điểm một cái, thân hình cất cao, sau đó dẫm nát phía trên cột hành lang, bắn đi ra ngoài về hướng tam tiến sân, thân hình ở chỗ cao hành lang sao thủ chợt lóe rồi biến mất, hai tay nhẹ nhàng vỗ lên trên xà ngang phía trước. Thân hình hướng lên trên giống như cá bơi trong nước vậy, từ trong đó thông thuận xuyên qua, rất nhanh liền từ tam tiến trở lại nhị tiến sân, phiêu nhiên rơi xuống đất, đứng ở cửa xương phòng ban đầu, ngồi ở trên ngạch cửa, trong nháy mắt Trần Bình An vừa đặt mông ngồi xuống, đạo sĩ trẻ tuổi liền cắm đầu đi hướng lại đây. Trần Bình An, đạo sĩ Trương Sơn nói vô cùng lo lắng, chúng ta lấy đồ đạc rồi chạy nhanh đi, từ hiệp sĩ muốn chúng ta chạy nhanh tới hướng trấn nhỏ, sự tình nhiều rắc rối, nhất thời ta không nói rõ được. Trần Bình An đứng lên, đột nhiên chỉ hướng đại môn cổ trạch bên kia, có người xông vào. Có đoàn người sau khi vào cửa, đều thu hồi ô che giấy dầu, vòng qua ảnh bích, rẽ vào giữa hành lang, đi nhanh tới chỗ sân bọn họ đang ngồi. Đoàn người này, đều là mặc đạo bào thanh lịch tố nhã cao khiết, đầu đội ngư vĩ quan một trong đạo gia tam giáo. Năm đạo sĩ, nam nữ lão ấu đều có, khí thế phi phàm. Lão đạo cầm đầu hẳn là người đầu lĩnh, ở bên trong màn đêm, vẫn là ánh mắt sáng ngời. Tinh quang bắn ra bốn phía, vừa thấy là biết người trong thần tiên tu đạo đã thành. Còn lại bốn người, có đạo nhân thanh niên tuổi nhược quán, cầm trong tay chuông đồng, lưng đeo trường kiếm ô sao, kiếm tuệ là một xuyến ti kết màu vàng kim, bắt mắt dị thường. Có một đôi thiếu niên thiếu nữ tướng mạo giống nhau, thần sắc kiêu căng, một người bên hông dắt sợi dây đen thui uốn lượn, một người bên hông treo nghiêng một cây trúc tiên xanh vàng đan sen xinh xắn. Còn có một trí đồng khuôn mặt tươi cười hớn hở. Bởi vì nó đầu nhỏ nhất, chân ngắn nhất, đi đứng lại càng có vẻ ngông nhất, nghênh ngang, trong tay mang theo một mộc khối dài không bắt mắt, nhưng có khắc dấu cổ tự vạn quỷ cúi đầu. Đạo nhân thanh niên nhẹ giọng cười nói, sư phụ, là người không phải yêu. Lão đạo nhân gật gật đầu, không hề để ý tới Trần Bình An cùng Trương Sơn đứng ở cửa xương phòng, lập tức đi tới phía trước, thời điểm đôi nam nữ phía sau đi qua sát bên người bọn họ. Đối với Trần Bình An lưng đeo hộp gỗ song kiếm đều không có hứng thú gì. Chỉ là đánh giá vài lần đạo quan cùng đạo bào của đạo sĩ Trương Sơn, giống như đều cảm thấy có chút mới mẻ. Năm tên đạo sĩ cứ như vậy bỏ hai người lại ở phía sau. Sau khi bước vào tam tiến sân, lão đạo nhân phẫn nộ quát mạnh, nghiệp chướng dương hoàng, còn chưa cút ra đây nhận tội. Nam tử cầm kiếm dưới tú lầu sau khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, nhất thời buồn vui nửa nọ nửa kia. Vui là, không nghi ngờ gì lão đạo nhân kia là đệ tử nội môn thần cáo tông. Điều này có nghĩa là phong thư cầu cứu của mình đã có tác dụng. Tông môn tuy sớm loại bỏ ra phả đạo sĩ của mình, nhưng vẫn không tính là bỏ mặc, mà là thật sự phái người xuống núi điều tra việc này. Điều này nghĩa là Dâm Từ Sơn thần họ Tần, nhất định không chịu nổi. Nhưng mà đáy lòng nam nhân cũng nổi lên sầu lo lớn hơn nữa, lão đạo nhân cùng hắn là người cùng trang lứa, là thiên chi kiêu tử tiến vào thần cáo tông cùng một năm, hơn nữa sư phụ của hai người là sư huynh đệ, sư tổ lại cùng một người, nhưng mà quan hệ giữa hai người lại cực kỳ ác liệt, thời điểm tu hành ở thần cáo tông, hai người là thủy hỏa bất dung, hôm nay một người là tiên sư cao không thể với, một người là trành quỷ ti tiện người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu lão đạo kia lấy công báo tư thù, hắn có thể như thế nào? Phía sau lão đạo nhân, mà không phải phía sau Dương Hoàng hắn, là thần cáo tông có được đạo chủ một châu tọa trấn sơn môn. Nam nhân cầm kiếm để cho cô gái tránh ở phía sau mình, hắn nhẹ nhàng đâm trường kiếm vào mặt đất, không cầm kiếm nữa, mặt hướng hành lang, lại dài đến cùng, Dương Hoàng nguyện ý nhận tông môn trách phạt. Lão đạo nhân hăng hái bước vào sân rộng tú lâu, nhếch khóe miệng, Dương Hoàng, trăm năm không gặp, sống cũng vui vẻ thoải mái ha. Đào khách dâu quai nón quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn rõ ràng trang phục của năm đạo sĩ, không phải tiến lên bắt chuyện với các vị tiên sư thần cáo tông, mà là ôm quyền chắp tay nói với vị nam tử kia, tối nay là Từ Mỗ mạo phạm phu thê hai vị, bây giờ thành tâm bồi tội. Nếu như cần thiết, Từ Mỗ sẽ rời đi ngay lập tức. Dâu quai nón hán tử đi lại giang hồ 20 lượt, nhãn lực lão luyện cỡ nào, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Dương Hoàng cùng lão đạo nhân thần cáo, tông kia không dễ đối phó. Phúc họa tương y, không ngoài như thế. Những đạo sĩ quang tiên lão già trẻ nhỏ này, chỉ kém không dán ở trên trán bốn chữ nhân sĩ chính phái. Điều này khiến đạo sĩ Trương Sơn cảm khái một câu không hổ là đạo sĩ Bảo Bình Châu. Nhìn lại gia sản hành trang của mình, đạo nhân trẻ tuổi đến từ Câu Lô Châu hơi tự thấy xấu hổ, nhưng không yên lòng đao khách dâu quai nón, liền lôi kéo Trần Bình An xa xa đi theo, cuối cùng ngồi ở lan can hành lang. Lão đạo sĩ thần cáo tông đã mang theo bốn vãn bối đồng môn xuống núi lịch lãm, đi vào khoảnh sân rách nát không chịu nổi, bàn tay chắp sau lưng, lặng lẽ làm thủ thế tông môn độc hữu. Bốn người còn lại lập tức bay vút đi ra ngoài, tự chiếm vị trí, vây khốn đôi nam nữ cổ trạch, trong đó nam tử đeo kiếm, còn đứng ở phía trên tường cao, xem tư thế này, không giống như là phô trương nhờ dựa vào núi mà có được. Nam tử tên là Dương Hoàng, đưa tay cầm tay nữ quỷ xấu xí, nhẹ giọng nói, nguyện đời đời kiếp kiếp, kết làm vợ chồng. Nữ quỷ vẫn như cũ không thể mở miệng nói chuyện, nhưng mà ở đây mọi người đều biết, nàng đang nói câu kia nguyện đời đời kiếp kiếp, kết làm vợ chồng. Cứ như vậy. Thiếu niên dày rơm vốn thơ ơ lạnh nhạt, nước mắt ẩm một cái chảy xuống. Đến ngay cả chính hắn cũng có chút ngơ ngác. Ký ức khi còn nhỏ đã sớm mơ hồ, rất nhiều sự tình đều đã không còn nhớ quá rõ ràng. Nhưng mà có một cảnh, Trần Bình An đến nay còn nhớ rõ rành mạch, cha hắn là một người tính tình chất phác không biết nói chuyện, khả năng cả đời cũng chỉ từng nói một câu tâm tình, kiếp sau chúng ta còn có thể tiếp tục ở bên nhau hay không a? Lúc ấy cô gái nhàn tĩnh đang may và y phục, chỉ là cười hỏi lại, như thế nào lại không ở bên nhau? Lúc ấy Trần Bình An liền rúc vào trong lòng cô gái, đối với những ngôn ngữ đề cập tới sinh sinh tử tử này, tuổi quá nhỏ không có cảm xúc gì, nhưng mà dung mạo vẻ mặt của cha mẹ trong khoảnh khắc lúc ấy, lại khiến cho đứa nhỏ nhớ kỹ. Theo thời gian trôi qua, sau khi cha mẹ đi rồi, càng về sau, Trần Bình An lại càng cảm thấy, nếu thật sự thích một người, giống như một đời là không đủ. Vì thế mới có cảnh tượng như vừa rồi. Đạo sĩ Trương Sơn trong lúc vô tình phát hiện Trần Bình An khác thường, lau hai má mình. Có chút nghi hoặc, trời mưa có lớn thì cũng không đến mức nước mưa đầy mặt chứ. Huống chi trận mưa to giàn giụa này, đến hiện tại đã biến thành mưa phùn lắc rắc, cho dù không bung ô che cũng không sao. Trương Sơn có chút lo lắng, hỏi, Trần Bình An, không có việc gì chứ? Trần Bình An vội lau mặt lung tung, nặn ra một khuôn mặt tươi cười, lắc đầu nói, không có việc gì không có việc gì, đêm nay nhiều chuyện cổ cổ quái quái như vậy, rất đáng sợ, con người ta có vẻ hậu chi hậu giác. Trước đó cố gắng để không bị kinh hách, hiện tại không có việc gì, mới dám thoải mái mà khóc. Đạo sĩ Trương Sơn vẻ mặt bội phục, đưa tay vỗ vỗ bả vai Trần Bình An, quay đầu đi, nhịn cười nói, người coi như ta không thấy là được. Lão đạo nhân thần cáo tông nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cười nhìn thẳng phía nam tử cổ trạch thắt lưng đứng thẳng, chậc chậc nói, cảnh còn người mất mọi chuyện thôi, hay cho một đôi uyên ương số khổ. Dương Hoàng, ngươi cảm thấy bần đạo nên xử trí các ngươi như thế nào? Ngươi nói là dựa theo khuôn vàng thước ngọc tông môn, chiếu quy củ xử theo pháp luật. Hay là dựa theo giao tình tư nhân giữa ngươi ta, làm việc không theo quy củ đây. Nam nhân cổ trạch cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng. Chỉ là cuối cùng, hắn muốn quỳ xuống cầu tình, chỉ cầu này thần cáo tông tiên học ngoại khai ân. Đào khách dâu quai nón đang muốn mở miệng nói chuyện, hắn phải bênh vực lẽ phải, không phun ra thì không thoải mái. Lão đạo nhân quay đầu đi, ánh mắt âm trầm, một tiếng hét to, loại người tạp vụ, ngoan ngoãn câm miệng. Thần cáo tông thanh lý môn hộ, không phải chỗ người khác khoa tay múa chân. Đao khách dâu quai nón tức giận đến con mắt chảy ra tơ máu, hận không thể một đao vung lên chém tới. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể suy sụp thở dài. Những chuyện nhà của tông môn đại phái, người ngoài dám can đảm sấn vào, thật sự là có chết cũng vô ích. Giang hồ như thế, trên núi cũng vậy. Đi tới nơi nào cũng giống nhau, nơi nào cũng làm cho người ta ôm bồ hòn làm ngọt. Ngay vào lúc này, Trần Bình An quay đầu lặng lẽ đưa cho đạo sĩ Trương Sơn một viên cầu. Trương Sơn, từ giờ trở đi, hai chúng ta coi như không quen biết. Thứ này ngươi nhận lấy. Đạo sĩ Trương Sơn đưa tay đẩy trở về, ngả đầu tới nhẹ giọng nói, Trần Bình An, ngươi ngàn vạn đừng dính vào, chỉ cần ngươi động thủ trước, sẽ hoàn toàn không chiếm được lý. Đối phó chính đạo tiên sư này, tiểu đạo hiểu được đối phó như thế nào, khẳng định có tác dụng hơn so với đánh nhau. Nhớ kỹ, thời điểm ta bị người ta đánh, ngươi đừng ra tay giúp đỡ, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trần Bình An hỏi, như vậy cũng được sao? Đạo sĩ trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười sáng lạn nói, thử xem, nếu không được, ngươi lại qua đó gánh đỡ. Nói xong câu đó, đạo sĩ Trương Sơn có chút vui vẻ à, Trần Bình An là võ phu nắm vững tâm cảnh, đi lên cũng là bị đánh à, vẫn là tam giáo lão tổ ở trên, phù hộ đồ tử đồ tôn Trương Sơn Phong lần này xuất mã, nhất định phải đi. Đạo sĩ trẻ tuổi đứng lên, chỉnh lại quần áo, bước tới đi vào sân rộng tú lâu, một bộ dáng khẳng khái hy sinh, lớn tiếng nói, các vị trước hết hãy nghe một lời của tiểu đạo. Mọi người ở đây đều nhìn phía vị đạo sĩ ngoại hương này, thần sắc khác nhau. Đạo nhân thiếu niên thần cáo tông, bên hông buộc chặt một sợi dây thừng đen thùi. Sau khi thiếu niên nhìn thấy đạo sĩ Trương Sơn, sắc mặt liền có phần không vui, tháo dây thừng xuống tùy tay ném đi, dây thừng tựa như một linh xà, ở không trung tự động giãn ra, nháy mắt trói đạo nhân trẻ tuổi lại. Trương Sơn lắc lắc lúc lắc như đòn bánh tét, thiếu chút nữa té ngã, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Thiếu niên thần cáo tông cười lạnh nói, dựa vào cái gì phải nghe ngươi nói lời thừa? Một đạo sĩ lai lịch không rõ, còn dám lên tiếng huyên náo, trực tiếp ném ngươi ra khỏi viện. Đạo sĩ Trương Sơn phẫn nộ nói, tiểu đạo họ Trương tên Sơn, đến từ Câu Lô Châu, sư phụ là Hỏa Long chân nhân Lăng Tiêu phái, tiểu đạo lại là đệ tử Long Hổ Sơn Trương gia có thể tra trong gia phả. Lần này đi xa bốn phương, đi tới Bảo Bình Châu ma luyện đạo tâm, là vì hoàn thành khảo nghiệm của Sơn môn Long Hổ Sơn, chỉ cần tiểu đạo quay về quê nhà, có thể trở thành đạo sĩ trong danh sách gia phả Thiên sư phủ vàng ngọc. Thần cáo tông các ngươi, thật là đại uy phong, lại dám khi nhục người của Long Hồ Sơn Trương gia như thế. Thiếu niên thần cáo tông kinh nghiệm giang hồ không đủ có chút mù mờ, trong lúc nhất thời không còn khí diễm ương ngạnh. Rõ ràng là bị Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ làm cho kinh sợ. Vật cổ tay cùng thần cáo tông, thật đúng là không dám nắm chắc phần thắng. Người có tên cây có bóng, tông môn thanh danh có thể truyền lưu đến Bảo Bình Châu, vốn là người không dễ chọc tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung thổ thần châu Long Hồ Sơn, lại càng đại danh hiển hách, không lệ thuộc mạch nào của đạo gia tam giáo, là đạo thống tự lập môn hộ một phương, đạo sĩ thiếu niên thần cáo tông đương nhiên sớm đã nghe tên, nhưng chỉ giới hạn trong một ít truyền thuyết thần quỷ chí quái, phần nhiều là phố phường dân chúng kiến thức nông cạn nghe nhầm đồn bậy, luyện khí sĩ tầm thường trên núi cũng sẽ không xem đó là thật, chỉ cho là trò cười để nghe, nhưng thần cáo tông đến cùng là tiên gia môn phiệt tông tự đầu, đối với nội tình thực sự của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ hiểu biết hơn rất nhiều so với người khác. Trương gia thiên sư một tay cầm ấn, một tay giữ kiếm tiên, đạo pháp khôn cùng, sát lực vô cùng, đó thật sự là trung thổ thần châu thần nhân xuất hiện lớp lớp, cũng đủ chen thân vào hàng 10 người đầu tiên trong danh sách tiên nhân thượng ngũ cảnh. Cái này có điểm tương tự trưởng môn thần cáo tông, thiên quân kỳ thực ở Đông Bảo Bình Châu địa vị siêu nhiên, cho nên thần cáo tông thực dễ dàng lý giải tiên khí tận trời của Long Hồ Sơn. Đạo sĩ Trương Sơn thừa thắng xông lên, vẻ mặt chính khí, nhìn thẳng chằm chằm lão đạo dẫn đầu, ánh mắt âm tình bất định. Dương Hoàng là đệ tử trước kia của thần cáo tông, vì một chữ tình lưu lạc đến tận đây, cho dù tiểu đạo là người ngoài nhìn thấy cũng hiểu được vui buồn lẫn lộn, nên vì vợ chồng hai người nhỏ một giọt lệ thông cảm. Thần cáo tông là đứng đầu đạo thống Bảo Bình Châu, nói vậy cũng nên có cùng khí độ đối xứng mới đúng. Tiểu đạo đồng thần cáo tông tuổi nhỏ nhất, cầm trong tay thước cổ mộc, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo cô gái đạo sĩ, lặng lẽ hỏi, sư tỷ, ta cảm thấy Trương Thiên sư kia nói rất đúng á, tỷ cảm thấy thế nào? Cô gái bên hông có dắt một cây trúc tiên xanh vàng lắc đầu nói, mấy lời sáo rỗng ngu ngốc, đừng xem là thật. Trần Bình An mở rộng tầm mắt. Nhưng mà cùng lúc đó, dư quang khóe mắt hắn liếc xéo về hướng nóc nhà tú lâu bên kia, có chút nghi hoặc. Đạo sĩ Trương Sơn muốn đưa tay ra chỉ vào cái mũi của lão đạo nhân kia, lấy cách này để gia tăng khí thế ngôn ngữ, nhưng mà phát hiện mình bị buộc chặt thực sự, liền dứt khoát búng nhảy một bước về phía trước, cười lạnh nói. Huống chi lão tiên trưởng lại là sư huynh đệ cùng thế hệ với Dương Hoàng năm xưa, có bao nhiêu năm tình cảm đồng môn tu hành, hôm nay gặp lại, tha hương gặp bạn cố chi, vì sao là binh đao gặp nhau,

Lão đạo nhân Triệu Lưu chắp tay lại, cung tiễn cô gái rời đi, sau đó, hừ lạnh một tiếng, không nói được một lời xoay người rời đi. Dương Hoàng không đắc ý vênh váo, ngược lại đối với các tiểu tiên sư thần cáo tông đồ đệ của lão đạo nhân, ôm quyền xin lỗi nói, Dương Hoàng một thân dơ bẩn, không dám đưa tiễn các vị tiên sư. Thiếu niên đạo sĩ thu hồi phược yêu tác, cùng với tỷ tỷ song sinh thắt lưng đeo trúc tiên đuổi tả ma, do dự một chút, đều khẽ gật đầu. Tiểu đạo đồng cầm trong tay trấn yêu mộc kia, nghênh ngang rời khỏi, đột nhiên quay đầu, làm mặt quỷ, cười nói với thụ mị nữ quỷ kia, sử bát quái nha sử bát quái. Nữ quỷ vốn đang tràn đầy ý cười, nhất thời thần sắc buồn bã, chậm rãi xoay đi, hai tay che khuôn mặt, không dám gặp người nữa. Trong khoảnh khắc đó, tiểu đạo đồng đột nhiên dừng bước chân lại, cứ như vậy đứng lẳng lặng tại chỗ, không chút nhúc nhích, không phải hắn không muốn động, mà là không dám nhúc nhích. Giữa đoàn người, thật ra đệ tử thực sự được tông môn coi trọng nhất là hắn, lương tài tu đạo trời sinh trực giác lỗi lạc này, chứ không phải đôi tỷ đệ song bào thai kia, thậm chí không phải kiếm tu ngu xuẩn tựa vào tam cảnh phơi nắng thiệt nhiều năm kia. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Tiểu đạo sĩ nắm chặt khối trấn yêu mộc có khắc dấu vạn quỷ cúi đầu, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hắn chậm rãi trách tầm mắt đi, nữ quỷ sử bát quái không nói, Dương Hoàng trành quỷ ma ốm, đào khách dâu quái nón chỉ trông vào một món thần binh ra vẻ ta đây, vô cùng có khả năng là Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư Câu Lô Châu đạo sĩ, cuối cùng mới là thiếu niên đeo hộp mặt không chút thay đổi kia. Tiểu đạo sĩ khuôn mặt non nớt, hành động như thế, rơi vào trong mắt người khác, chỉ cho là đứa nhỏ tâm tính thích vui đùa. Chỉ có Trần Bình An vươn hai ngón tay, lặng lẽ làm tư thế tay kỳ quái chọc về phía trước. Tiểu đạo sĩ nhanh chóng trừng mắt nhìn, nuốt nước miếng, cuối cùng gượng ép cười. Hắn cùng gã mà trực giác khiến hắn cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm kia, khách khách khí khí vất tay cáo biệt. Tiểu đạo sĩ vừa chạy vội vừa ai oán. Má ơi, người này một thân khí thế sắc bén, như thế nào mà giống như lão quái vật trong ngũ cảnh. Hơn nữa còn là loại tu sĩ thường xuyên xuống núi chém giết, thân kinh bách chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu đạo sĩ thật ra không muốn lên gân, rực dây thầy trò Triệu Lưu sát mã thương một hồi, bởi vì không có ý nghĩa. Trên đường tu hành, ngoài cầu đạo, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không phải, câu nói thừa. Tiểu đạo sĩ cứ chạy, lại có chút ý cười, tâm tình lập tức âm chuyển đa tình. Oa, quả thực giống như lời sư phụ mình nói, dưới núi cũng có cao nhân thế ngoại. Cái này không phải mình vừa đụng phải sao? Sau này trở về, nhất định phải nói cùng sư phụ, vị mình gặp kia, ít nhất là lão quái vật kim đan cảnh, nói không chừng còn là một vị địa tiên 10 cảnh đây. Xấu xa không biết xấu hổ, giả bộ dáng vẻ thiếu niên, dọa tới nỗi thiếu chút nữa hắn tè ra quần. Tiểu đạo sĩ vui chạy bôn ba, còn nhảy bắn một cái, cao hứng nói, ui cha, lần này xuống núi không lỗ. Tỷ đệ ở phía trước hành lang sao thủ có linh tính trong lòng đồng thời quay đầu. Tiểu đạo sĩ lập tức nín thở ngưng thần, sau khi rơi xuống đất, khí thế như ông cụ non tiếp tục vững bước đi về phía trước. Tú lâu bên kia, một trận phong ba qua đi, tuy cổ trạch nam nữ từ đầu tới đuôi đều lo lắng hãi hùng. Nhưng cuối cùng là sống sót sau tai nạn, vợ chồng hai người nắm tay, nhìn nhau cười, tất cả đều diễn ra trong vô ngôn, chỉ cảm thấy được đền bù mong muốn, gánh nặng tẫn tán, khổ tận cam lai. Đạo sĩ Trương Sơn cười nói với Trần Bình An, kiếm tiên, nhìn thấy không, kiếm tiên trẻ tuổi như vậy, lợi hại ha. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Mưa đã ngừng rơi, đạo sĩ trẻ tuổi nhìn phía màn đêm trời cao, cảm khái nói, thật muốn ngâm một bài thơ a. Đào khách dâu quai nón cười ha ha, thống khoái. Mặc kệ như thế nào, sự tình cuối cùng đã có kết cục viên mãn. Cái này so với ngày thường thay trời hành đạo, chém yêu thành công, sảng khoái uống rượu ngon, còn làm cho hắn tử dâu quai nón cảm thấy vui sướng hơn. Ở tam tiến sân bên kia lão ẩu ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cuộc từ từ tỉnh lại, lập tức bay vút mà đến, kết quả nhìn thấy nam nữ chủ nhân tường an vô sự, hơi hơi yên lòng, Dương Hoàng nhẹ giọng cười nói với lão ẩu, đã qua hết rồi, về sau không cần lo lắng những tiểu nhân lén lút đó nữa. Lão ẩu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vui đến phát khóc, khóc không thành tiếng. Nữ quỷ khuê danh oanh oanh chậm rãi dịch chuyển thân thể, dù đãng tới, nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai lão ẩu, ôn nhu an ủi nói, không có việc gì không có việc gì. Vô sự một thân nhẹ nhõm, không còn chút thần sắc tiểu tụy nản lòng, tranh quỷ Dương Hoàng cười to nói, từ đại hiệp, Trương Tiên Sư, còn có Trần Công Tử. Nếu không chê bai, hãy để bọn ta tận tình làm chủ nhà. Chuẩn bị một bàn đồ ăn và rượu ngon chè chén một phen. Đào khách dâu quai nón từ Viễn Hà cười gật đầu, hỏi đạo sĩ Trương Sơn cùng Trần Bình An, ý các hạ như thế nào? Đạo sĩ Trương Sơn cười nói, có gì mà không thể? Trần Bình An cũng cười gật đầu, vỗ vỗ hồ lô, rượu bên hông, nếu như có thể, ta muốn mua chỗ các người một chút rượu. Dương Hoàng vung tay lên, giống như khôi phục nét sảng khoái hăng hái của đệ tử thần cáo tông năm kia, sảng khoái nói, cái gì mua rượu? trong nhà tự trưng cất trong hầm thổ thiêu, không coi là rượu nguyên chất, nhưng mà tư vị thật sự là không tệ. Sau khi ăn khuya, ăn uống no đủ, Trần công tử cứ việc mang đi. Mọi người cười nói vui vẻ, cổ trạch không còn nửa điểm âm khí dày đặc, chỉ có giang hồ hào khí chưa uống rượu đã say lòng người. Sau đó, lão ẩu liền tươi cười rạng rỡ, vẫn là không ngừng cúi đầu lau nước mắt, bước nhanh đi tới phòng bếp nấu đồ ăn. Vợ chồng hai người đãi khách ở giữa sân tam tiến, cùng đao khách dầu quay nón nói chuyện giang hồ. Đạo sĩ Trương Sơn do dự một lát, vẫn là kêu Trần Bình An đi tới bên cạnh hành lang sân. Xin lỗi, Trần Bình An, thật ra tiểu đạo vốn tên là Trương Sơn Phong, không phải Trương Sơn, xin lỗi, làm bằng hữu, lại giấu giếm ngươi lâu như vậy, không phúc hậu. Trần Bình An ngồi ở trên lan can, nói nhỏ, đi lại giang hồ, cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Cái này không có gì sai hết. Trẻ tuổi đạo nhân ánh mắt sáng lên, ha ha nói nhỏ, ngươi cũng không phải dùng tên thật để đi lại giang hồ. Đúng hay không? Cứ nói đi, mà cái tên Trần Bình An tuy ngụ ý tốt đẹp, nhưng vẫn có chút hơi quê mùa. Trần Bình An liếc trắng mắt, là tên thật. Đạo sĩ trẻ tuổi nhất thời có chút xấu hổ, trầm mặc một lát, hắn nhớ tới một chuyện, thấp giọng hỏi nói, lúc trước ngươi đưa tiểu đạo một viên cầu làm cái gì vậy? Trần Bình An nói một tiếng xin lỗi ở trong lòng, sau đó cười nói, thật ra lúc trước xương phòng đối diện bên kia, đánh nhau động tĩnh rất lớn, ta liền ra khỏi cửa quan sát một hồi ác chiến, thư sinh họ Sở hóa ra là một thụ yêu, sau khi bị kiếm tiên chém giết, bỏ lại viên pháp bảo hình như tên là Giáp Hoàn, vị kiếm tiên kia xem không thấy, trực tiếp đi rồi, ta liền vụng trộm nhặt lấy. Trần Bình An đưa tay đẩy viên cầu tới, chắc chắn kiếm tiên là cô gái thần cáo tông kia. Đạo sĩ trẻ tuổi giật mình, sau khi tiếp nhận trong tay thì suy nghĩ một chút, cũng không trầm trọng, cúi đầu nhìn kỹ, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, y hi thấy có một cái khe hở rất nhỏ. Đạo sĩ câu lô châu tên là Trương Sơn Phong sắc mặt nghiêm túc, đẩy trả lại cho Trần Bình An, quả thật rất giống Giáp Hoàn, trong truyền thuyết binh gia, nhưng mà viên Giáp Hoàn hẳn là từng bị trọng thương, làm cho bên trên xuất hiện một tia nứt, nhưng mà nói lui một vạn bước, Giáp Hoàn đều là bảo bối cực kỳ quý hiếm sang quý, tuy tiểu đạo không biết đến cùng giá cao bao nhiêu. Nhưng khẳng định là thứ tốt giá trị liên thành không hề khoa trương, người cất giữ cho thật tốt, ngàn vạn đừng cho người ngoài nhìn thấy, chỉ cần về sau tìm cao nhân may vá tu sửa, có thể đủ yên tâm mặc trên người, tương đương với bùa hộ mệnh nhất đẳng. Viên Giáp Hoàn binh gia này, dựa theo những lời của thư sinh họ Sở, là pháp bảo được cất trong phòng chữ địa của quốc khố hoàng gia cổ du quốc, giá trị 3.000 tuyết hoa tiền. Trần Bình An không tàng nhập vào trong tay áo thuận thế thu vào phương thốn vật, mà là dò hỏi. Người cũng biết, ta là người tập võ, hơn nữa, quyền pháp mà ta học, chú ý thẳng tiến không lùi, không thể dựa vào ngoại vật quá mức, nếu không ngược lại sẽ làm cho mình quyền ý không đủ lanh lẹ, cho nên Giáp Hoàn này, ta giữ lại tác dụng không lớn, bán cho ngươi nha, 300 tuyết hoa tiền, thế nào? Đạo sĩ trẻ tuổi ra sức lắc đầu, tự giễu cười nói, đừng nói là 300 tuyết hoa tiền, chính là 1.000-2.000 tuyết hoa tiền, bảo bối có thể ngộ không thể cầu như vậy, tiểu đạo chỉ cần có của cải. Đập nồi bán sắt cũng sẽ mua lấy, hơn nữa ánh mắt cũng không chớp một chút, nhưng mà hôm nay tiểu đạo nghèo rớt mồng tơi, nếu không cũng không đến mức ở trên côn thuyền ăn bữa cơm no cũng khó. Trần Bình An nhẹ nhàng vứt viên cầu cho đạo sĩ Trương Sơn Phong, cười nói, vậy ngươi thiếu ta 300 tuyết hoa tiền, đừng nóng vội cự tuyệt, ngươi nghĩ đi, xương cốt như ngươi vừa bị dính mưa một trận đã ngất xỉu, về sau hai chúng ta nếu lại gặp phải yêu ma quỷ quái, còn đánh đấm với người ta như thế nào? Nếu ngươi mặc Giáp Hoàn vào, nói không chừng hai ta phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều, một khi có thu hoạch, đều thuộc về ta, coi như ngươi trả lại tiền, được không? Đạo sĩ trẻ tuổi thở dài, thật cẩn thận nhận lấy Giáp Hoàn mà xưa nay nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời, cùng Trần Bình An vai sóng vai ngồi ở trên hành lang lan can, cùng nhau nhìn phía bầu trời, nhẹ giọng hô một tiếng, Trần Bình An. Sau đó không có câu tiếp theo, giống như rất nhiều lời đều không nói ra được. Trần Bình An hai tay nắm lấy lan can. Ngươi xem ta lần này từ đầu tới đuôi, cũng chưa giúp đỡ được cái gì, ngươi cũng không ghét bỏ ta cản trở mà. Đạo nhân trẻ tuổi gãi gãi đầu, một câu nói như vậy, giống như lòng được khơi mở vài phần. Trần Bình An xem mình là bằng hữu, mình cũng xem hắn là bằng hữu, giữa bằng hữu, có phải cũng đừng quy củ như vậy, làm gì cũng phải chú ý hay không? Hắn đột nhiên cười to nói, gió nhẹ thổi như kích, hào hiệp mang bảo đao. Trần Bình An cười cười, hiểu rồi, đây là đang khen ngợi hắn tử dâu quai nón từ Viễn Hà. Đạo nhân trẻ tuổi còn nói thêm, khí văn du hải nhạc, tân khổ mịch toàn chân. Được rồi, hẳn là đang nói chính hắn. Đạo sĩ Trương Sơn Phong quay đầu nói, Trần Bình An, hiện tại không nghĩ ra thi từ nói về ngươi, trở về sau tiểu đạo có cảm xúc phát ra, nhất định sẽ có, yên tâm, tiểu đạo cam đoan nhất định thực hùng dũng. Trần Bình An dở khóc dở cười, không tiện đả kích hứng chí của hắn, đành phải gật đầu phụ họa, tốt quá tốt rồi. Trần Bình An nhảy xuống lan can, chạy hướng phòng bếp. Quay đầu hô, ta đi giúp nấu đồ ăn. đạo sĩ Trương Sơn Phong ừ một tiếng, ngồi tại chỗ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giữa chính bên kia, thi thoảng truyền ra tiếng cười to sang sảng của hán tử râu quai nón cười to. Đạo sĩ trẻ tuổi thay đổi tư thế ngồi, lưng tựa cột hành lang, song trưởng ôm trước ngực, nhớ tới ngọn núi cao nơi quê nhà. Hắn liền nhắm mắt lại, ngâm nga lên một khúc hát nhỏ do mình tự chế, rung đùi đắc ý, nhàn nhã thoải mái. Cuối cùng mở to mắt, đạo nhân trẻ tuổi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, muốn hỏi ca khúc này người nào sáng tác? Võ Đăng Sơn Thượng Trương Sơn Phong. Trần Bình An thật ra đang nghĩ tới một chuyện. Lúc trước chiến một trận cùng thư sinh họ Sở, cân lượng võ đạo tam cảnh của mình, Trần Bình An trong lòng đại khái đã biết, bên trong các quyền pháp lão nhân chân trần truyền thụ, thần nhân lôi cổ thức, đã là loại uy lực lớn nhất. Trần Bình An lúc ấy bằng vào xúc địa phù, một quyền đánh chúng, sau đó chúng từng quyền một. Nhưng dù vậy, người đọc sách thụ tinh cổ du quốc thụ kia, tuy nói là có giáp hoàn biến thành quang minh khải bảng thân hộ thể, nhưng mà Trần Bình An thật ra quyền pháp cực hạn, cũng chính là 20 quyền thần nhân lôi cổ thức kia, không hề dư dù chỉ một quyền. Cho nên nếu không phải phi kiếm trong hồ lô giết địch dưỡng kiếm, chỉ sợ cũng sẽ bị thư sinh kia hao hết mình khí lực. Một khi thần nhân lôi cổ thức dùng hết một hơi, hắn có thể đưa tay ra, nếu sử dụng ra được một hai món pháp bảo công phạt, Trần Bình An hắn làm sao bây giờ? Nhưng thật ra trốn hẳn là không khó, nhưng mà muốn thắng lại còn giết địch, cực khó. Nhưng có thể phối hợp quyền pháp của mình, cùng mùng 1-15 hai thanh phi kiếm xuất kích, thậm chí còn có thể từng chút một không một kẽ hở như vậy, cũng là một thu hoạch lớn. Nhưng ở sâu trong nội tâm Trần Bình An, vẫn là cảm thấy không đủ mượt mà nhẹ nhàng, chung quy là còn kém một chút. Tựa như đáp án chân chính, tuy đơn giản vô cùng, vẫn là hắn Trần Bình An ra quyền không đủ nhanh, không đủ mạnh. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, luyện quyền cũng tốt, tương lai luyện kiếm cũng thế, không gấp được, tóm lại một bước một cái dấu chân, đặt chân kiên định đi về phía trước là được. Hắn vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm bên hông, nhẹ giọng cười nói, lần này cảm tạ a, trong hồ lô có cảm ứng. 15 bắt đầu bay tới lao đi, nhảy nhót rất nhiều. Trần Bình An đột nhiên nói, nhưng mà về sau thời điểm hai người các ngươi gặt hái, có thể đừng sặc sỡ lóa mắt như vậy hay không? Ba người chúng ta cũng không phải luận bàn võ đạo cùng người khác, trước khi ra tay cần báo danh hiệu, khoe binh khí gì. Ra trận giết địch, chúng ta sẽ không chú ý những điều này đi nhỉ? Lén lút chuồn ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm là tốt rồi, các ngươi cảm thấy như vậy có hợp lý hay không? 15 nháy mắt huyền đình, yên lặng bất động, tựa như có chút hờn dỗi. Mung một lại lược ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, xâm nhập vào trong khí phủ Trần Bình An, gây sóng gió. Cũng may Trần Bình An hôm nay đối với chút đau đớn, vân đạm phong khinh thật sự, vẻ mặt cười ha ha chạy chậm về phía trước, đi tới bên phòng bếp hỗ trợ. Khống chế bản mạng phi kiếm, chỉ là tiêu hao tâm thần, không cần vận dụng chân khí. Nhưng mà phi kiếm giết địch, tồn tại hạn chế khoảng cách, cùng cảnh giới kiếm tu, hoặc là nói trình độ thần hồn ngưng kết có quan hệ trực tiếp, muốn đánh vỡ bình cảnh khoảng cách phi kiếm. Cũng không có đường tắt để đi, đối với kiếm tu chính là cảnh giới bay lên. Đối với Trần Bình An võ phu vừa mới thắng được Mỹ dự kiếm tiên mà nói, sẽ cần 18 đỉnh kiếm khí vận chuyển một ngụm chân khí, một hơi thở xông qua càng nhiều khí phủ ven đường. Bình cảnh lộ trình của mùng 1 là phạm vi 10 trượng, còn 15 lại là 8 trượng. Cách đó không xa chính là phòng bế, y hi có chút ánh sáng. Trương Sơn Phong cái tên này, thì có gì hay hơn so với Trần Bình An chứ? Trần Bình An giảm tốc độ bước chân, nghĩ đến đây, liền có chút không phục, chỉ là đột nhiên nhếch miệng, tự mình vụng trộm vui vẻ, hắc, kiếm tiên. Lão ẩu đang bận rộn ở phòng bếp, sau khi nhìn thấy bóng người Trần Bình An, có chút kinh ngạc, quân tử xa nhà bếp, cái này chính là thánh nhân dạy bảo, tuy cũng có ý nghĩa là khi ăn sẽ không quá chú ý tỉ mỉ, nhưng không có nghĩa nhóm quân tử hiền tài sẽ tự mình động thủ xuống bếp. Nhưng lão ẩu nhanh chóng thấy thoải mái, thiếu niên trước mắt đi xa bốn phương. Màn trời chiếu đất, còn nữa nhìn cũng không giống như là đứa nhỏ môn đệ thư hương, nhưng mà lão ẩu thật đúng là không biết Trần Bình An có thể giúp đỡ được nhiều, liền để cho hắn giúp làm chút việc nhặt rau, thuận tiện trông canh giúp độ lửa của món ăn, Trần Bình An không nề hà gì, liền giúp làm việc vặt, cuối cùng trong phòng bếp ấm áp, trên cái thất gỗ phát ra tiếng thái dao thanh thúy thành thạo của lão ẩu, cạch cạch cạch, Trần Bình An ngồi ở trên băng ghế nhỏ lột măng mùa xuân, mang theo mùi cỏ cây tươi mát. Lão ẩu thuận miệng hỏi, "Trần công tử, tay trái của ngươi làm sao vậy?" Trần Bình An liếc nhìn tay trái băng bó vải bông, cười nói, không cẩn thận bị té ngã, không sao đâu. Lão ẩu khó có được người cùng mình nói chuyện phiếm, liền cười nói, ngày mưa đất trơn, hại công tử bị thương. Tòa nhà này của bọn ta a, vốn có vài chỗ hư hại rồi, lúc trước lại là tình cảnh gian nan hổ lang nhìn chung quanh, lại càng không dám phô trương bốn phía, nhiều nhất chính là đáp vá tu bổ tường viện, ban đêm cũng rất ít treo lồng đèn, nhiều năm như vậy. Dọa sợ dân chúng, không dám thỉnh thợ thủ công gạch ngói lại đây hỗ trợ, đều là ta gõ nện lung tung, tay nghề đương nhiên rất kém cỏi, nhiều đá xanh lát nền, gồ ghề nhấp nhô, còn không được xem là săn bằng,

ở trên địa bàn nhà mình, lại là sắc mặt căng thẳng, trán chảy ra mồ hôi, đầu vai như gánh đỡ núi cao, muốn đứng dậy cũng không có cách nào. Quang âm như nước trôi qua, tiểu đồng áo xanh đang chán đến chết ngáp một cái, lúc này mới phát hiện có người xa lạ đứng bên cạnh Ngụy Bách, đang cong thắt lưng, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn hồ nước. Hắn thân mặc đạo bào, đầu đội liên hoa quan, tuổi còn trẻ, bộ dạng còn rất anh tuấn, chính là cười lên lại không được đàng hoàng, vừa thấy giống như ngụy trang giả vờ biết xem chỉ tay, nhân cơ hội sờ trộm bàn tay nhỏ bé của các cô nương. Nếu là dĩ vãng ở phụ cận Ngự Giang, với tính tình nóng nảy của tiểu đồng áo xanh, đã sớm để cho đạo sĩ trẻ tuổi này cút đi thật xa thật xa. Hôm nay ở Long Tuyền quận gặp nhiều mưa gió, tiểu đồng áo xanh thu liễm rất nhiều, chỉ là vừa nghĩ đến bên người có một Bắc Nhạc Chính Thần kim thân sán lạn, bên trong trúc lâu còn có một vị đại tông sư võ đạo đỉnh phong đáng sợ, đến cực điểm, ta đây còn sợ cái gì? Tiểu đồng áo xanh nhanh chóng đứng lên, bôi trơn cổ họng, này, người đạo sĩ này, sao lại không biết điều như vậy, không lên tiếng chào hỏi cứ như vậy xông vào. Người có hiểu không, lão già nhà ta Trần Bình An là chủ nhân cả đỉnh núi này. Hơn nữa phụ cận trúc lâu còn có đại hắc xà tặc hung, thích nhất là ăn thịt người, người có thể sống sót là nhờ đại gia ta mỗi ngày tận tình khuyên bảo. Khuyên đại hắc xà kia phải ăn chay, nếu không ngươi lúc này, hừ. Tiểu đồng áo xanh hai tay ôm ngực, lỗ mũi hướng lên trời. Trong lòng cười to, ha, nghẹn khuất lâu như vậy, cuối cùng đụng phải một phàm phu tục tử mình có thể răn dạy vài câu. Không dễ dàng a. Vừa nghĩ đến đây, tiểu đồng áo xanh lại càng nhìn càng thuận mắt đạo nhân trẻ tuổi, hận không thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ một, fan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy à, nói như thế tức bần đạo nhờ phúc của ngươi, tránh được một kiếp rồi. Đạo nhân trẻ tuổi tươi cười sáng lạn, vội vàng cảm tạ. Diễn xuất của đạo nhân xa lạ này, rơi vào trong mắt tiểu đồng áo xanh, so với Ngụy Bách loại tươi cười âm trầm miên lý tàng trâm, bạn hữu này có thể chân thành hơn nhiều, nhưng tiểu đồng áo xanh tại Long Tuyền quận chó má này, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, lăn lộn cùng thảo mộc giai binh, lại cẩn thận đánh giá một phen đạo nhân, sau khi xác định không có nửa điểm khí tượng của luyện khí sĩ, kích động thiếu chút nữa lệ nóng lưng tròng, một đường lắc lư đi tới, nhảy hẳn lên vỗ đầu vai đạo nhân trẻ tuổi, cảm tạ cái gì, trước khi xuống núi Trần Bình An lão gia nhà ta đã nói, khi hắn không ở nhà, ta phải chống đỡ gánh nặng, đảm đương gia chủ, ngươi là khách nhân, nào có đạo lý để ngươi bị kinh hách. Bên cửa sổ sau trúc lâu, sau khi lão nhân chân trần thấy một màn như vậy, cười ha nói, ngươi có bản lãnh lại vỗ vai vị đạo nhân đó một cái. Tiểu đồng áo xanh sinh lòng cảnh giác, ngẩng đầu nhìn phía đạo nhân trẻ tuổi kia. Lại nhìn lão già điên nơi cửa sổ lầu hai bên kia vài lần, lại nhìn đạo nhân đầu đội liên hoa quan, dò hỏi, chúng ta có chuyện gì từ từ nói a? Ngươi là đạo gia 10 cảnh đại chân nhân, vẫn là thiên quân 11-12 cảnh. Trẻ tuổi đạo nhân cười lắc đầu, đều không phải. Tiểu đồng áo xanh bán tín bán nghi, thấp giọng nói, vị nhân huynh này, chúng ta đi lại giang hồ, bất luận bối phận cao thấp tu vi sâu cạn, đều chú ý dùng chân thành đối đãi người, không gạt người đó chứ. Đạo nhân trẻ tuổi gật đầu nói, thực sự không lừa ngươi. Dưới 10 cảnh, ở Lạc Phách Sơn mình chẳng sợ đánh không lại, không phải còn có Ngụy Bách cùng lão điên sao, nếu mà còn sợ hãi rụt rè, thực sự không có đạo lý. Tiểu đồng áo xanh nhanh chóng suy nghĩ một phen, cảm thấy mình đã đứng ở thế bất bại, nhất thời mặt mày hớn hở, lại là nhảy lên vỗ bả vai đạo nhân một cái, ta thấy ngươi căn cốt thanh kỳ, đừng nản chí, đạo gia nguyên anh cảnh lục địa thần tiên mà thôi, ngươi cố gắng mấy trăm năm, tóm lại vẫn là có chút hy vọng, thật sự không được, về sau bị người ta khi dễ. Cứ báo danh hiệu của ta, nói ngươi có quen. Tiểu Bạch Điều trong Ngự Giang Lãng, hoặc là Tiểu Long Vương ở Lạc Phách Sơn, hai tên hiệu này thế nào? Một cái phong lưu, một cái uy phong. Lão nhân lầu hai tùy ý cười to, vươn ngón tay cái với tiểu đồng áo xanh, tiểu thủy xà, coi như ngươi bản lãnh. Nếu hôm nay không chết, về sau đủ để ngươi chém gió cả đời. Tiểu đồng áo xanh nuốt nước miếng, trong mắt vừa chuyển, ho khan một tiếng, cúi đầu muốn lui lại, ngoài miệng nhắc tới đi tu hành. Đi tu hành, hôm nay không thể chỉ hoãn tu hành. Đạo nhân trẻ tuổi cười, gật đầu giọng nói ôn hòa, tu hành là không thể buông lỏng. Đi, bần đạo đối với tu hành hơi có tâm đắc, người hỏi ta đáp, có thể giúp người tham mưu. Sau đó tiểu đồng áo xanh thấy hoa mắt, đột nhiên phát hiện có người cùng mình sóng vai mà đi. Cái này cũng chưa tính là kỳ quái là bên Ngụy Bách kia, cũng có người ngồi ở bên kia, càng kỳ quái là cửa sổ lầu 2, còn có người cùng lão điên chân trần đứng sóng đôi. Mà ở trúc lâu bên kia phía sau cô ngốc đang nhìn trái nhìn phải về phía bên này, còn có người cùng nàng lén lút nhìn lại đây. Một đám tất cả đều là đạo nhân trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan kia. Tiểu đồng áo xanh nhắm mắt lại, làm bộ người mù sờ soạng đi tới phía trước, ta không nhìn thấy gì hết, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta đang mộng du. Trúc lâu bên kia, nữ đồng váy hồng nháy đôi mắt to long lanh, So với hành vi bất kính trước đó của tiểu đồng áo xanh, nàng tò mò nhiều hơn sợ hãi. Một người đạo nhân trẻ tuổi đứng ở bên cạnh nàng, hai tay giấu trong tay áo, nhìn một đám phù lục văn tự hiển hiện ra trên vách tường, chậc chậc lấy làm kỳ nói, chữ còn có ý tứ như vậy, không hổ là giúp đỡ. Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Lầu hai bên kia, đạo nhân trẻ tuổi dựa nghiêng vào cửa sổ, cười hỏi, nghe nói ngươi muốn đánh nhau. Lão nhân chân trần trước tiên lấy cái lệ dài của nho ra, dùng thân phận người đọc sách thôi thì cung kính hành một lễ, sau đó đứng thẳng dậy, lui về phía sau hai bước, dùng thân phận võ phu ôm quyền hành lễ, lại không có nửa điểm kính sợ, ánh mắt cực nóng nói, mong được lục trưởng giáo chỉ giáo một hai. Đạo nhân trẻ tuổi ra vẻ giật mình cùng thoải mái, cười ha hả nói, đâu có, chỉ một hai là tốt rồi, nếu như lãnh giáo ba bốn năm sáu, bần đạo thật đúng là khó xử, dù sao hôm nay đang ở Hạo Nhiên Thiên Hạ các ngươi, hai chân giống như lún bùn, đi không thoải mái, nhảy không cao. Bên cạnh hồ nước, đạo nhân trẻ tuổi sóng vai ngồi cùng Ngụy Bách, hỏi, Ngụy Đại Sơn Thần, có thể cho bần đạo biết, giọt nước trong hồ nước, cùng với hạt mần của Kim Liên được trồng trong đó, là lai lịch thế nào không? Ngụy Bách vẫn là không thể, đứng dậy, chỉ đành cười khổ nói, hồi bẩm trưởng giáo lão tổ, nước là đêm trước khi thần thủy quốc bị diệt, ta vụng trộm cho người ta lấy ra 3 vạn cân nước suối. Hạt mần Kim Liên kia, lại là đồ cổ trong hoàng khố thần thủy quốc. Năm đó đến ngay cả hoàng thất cùng lão nhân Khâm Thiên Giám đều nói không rõ được, chỉ biết đời này đến đời khác đều xem là chân quý truyền thừa lại. Sau khi thần thủy quốc mất nước, chạy nạn qua Kỳ Đôn Sơn, bị ta gặp được, cuối cùng có được hạt mầm này. Bèn nghĩ liệu có thể dựa vào nước linh tuyền, dựng dục ra một cây tử kim liên hoa, mà chỉ có tiểu liên hoa động thiên trong truyền thuyết mới có hay không? Bởi vì Ngụy Bách là Bắc Nhạc chính thần, là chủ nhân toàn bộ sơn mạch, vận mệnh nhất thể, điều này cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng có số thời điểm thiên tai địa họa sẽ trở thành gánh nặng của sơn thủy chính thần. Sau khi đạo nhân đội liên hoa quan này xuất hiện bên cạnh, Ngụy Bách đã bị đạo nhân một cước dẫm cho không thể nhúc nhích, cho dù đạo nhân chỉ là đạp lên Lạc Phách Sơn mà thôi, thật ra lại không khác gì đạp lên đỉnh đầu Ngụy Bách. Nếu đạo nhân một cước đá sụp Lạc Phách Sơn, như vậy khả năng phó kim thân của Ngụy Bách ở đỉnh Phi Vân Sơn kia sẽ bị gãy đứt hơn phân nửa cánh tay. Đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu phản bác nói, không phải chỉ có tiểu liên hoa động thiên mới có. Trung thổ thần châu Long Hồ Sơn Thiên, sư phụ cũng có tử kim liên hoa tam chu phẩm tướng vô cùng tốt, mọc cũng không tệ lắm, cao tới hơn 10 trượng. Ngụy Bách không biết nói gì để chống đỡ. Đạo nhân chính là tam đệ tử Lục Trầm dưới trướng đạo tổ nơi Thanh Minh, thiên hạ mà đạo giáo tọa chấn. Đạo giáo Thanh Minh thiên hạ lại phân tam giáo, trưởng giáo tam giáo này, địa vị cao thượng siêu nhiên, tương đương lễ thánh, á thánh, văn thánh tại Hạo Nhiên thiên hạ. Lục Trầm vỗ vỗ đầu tiểu đồng áo xanh, mỉm cười nói, được rồi, đừng giả câm vừa điếc, bần đạo nếu thật sự muốn làm gì ngươi, ngươi cảm thấy như vậy hữu dụng sao? Tiểu đồng áo xanh đến bây giờ mới dừng lại, còn không biết thân phận Lục Trầm, nhưng mà chỉ dựa vào chiêu thần thông ấy của đạo nhân Liên Hoa Quan, mấu chốt là với những gì Ngụy Bách cùng lão điên thể hiện ra, tiểu đồng áo xanh liền hiểu được mình lại đụng trúng thiết bản rồi, hơn nữa vô cùng có khả năng, lần này so với bất cứ lần nào trước đó đều cứng rắn hơn. Vị Lục Trầm này và tiểu đồng áo xanh cùng nhau đi tới bên hồ. Cười hỏi, bịt tay trộm chuông, có từng nghe nói về điển cố này chưa? Tiểu đồng áo xanh nâng mu bàn tay lên, xoa xoa cái trán, nức nở nói, nghe rồi. Lục Trầm lại hỏi, cảm thấy như thế nào? Nói thật lòng đi. Tiểu đồng áo xanh nức nở nói, chỉ là cảm thấy chơi rất vui. Lục Trầm cảm khái nói, trẻ nhỏ có thể dạy được. Tiểu đồng áo xanh đột nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy đầu, si ngốc nhìn phía phương xa, vẻ mặt đáng thương không còn gì để lưu luyến. Hơi hơi nhớ Trần Bình An, nếu có hắn ở bên cạnh, cho dù lão gia này cảnh giới căn bản không đủ, nhưng mà tiểu đồng áo xanh chính là sẽ cảm thấy yên tâm hơn chút. Lục Trầm lộ ra chút thần sắc phá lệ hiền lành, nghiêng người cúi đầu nhìn phía tiểu tử ngơ ngác kia, nhẹ giọng hỏi, tiểu thủy xà, có muốn đi theo bần đạo tới Thanh Minh thiên hạ không? Tiểu đồng áo xanh ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, khuôn mặt nhăn lại, khóe miệng chề xuống, khổ sở nói, nếu ta cự tuyệt, có phải ngươi sẽ nâng cước lên đá nát đầu ta hay không? Lục Trầm cười lắc đầu, đương nhiên là không, bần đạo chỉ rời đi hồ nước kia, bởi vì nước suối bên trong cũng tốt, hạt mầm kim liên cũng thế, đều xem như đồ vật bần đạo di lưu tại tòa thiên hạ đây, như vậy coi như Trần Bình An mất đi một cơ duyên rất lớn. Ngươi không phải thường xuyên tự xưng là anh hùng hảo hán sao, một đường hỗn ăn hỗn uống, không nói chút nghĩa khí. Tốt xấu vì Trần Bình An làm chút gì đi chứ. Tiểu đồng áo xanh chậm rãi lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Ta không nói nghĩa khí một hai lần, Trần Bình An cũng sẽ không trách ta. Lục Trầm đỡ chán, gặp phải đứa ngốc không khai khiếu như vậy, cũng là hết cách, mà thôi, cơ duyên chưa tới, trước hết như vậy đi. Hắn thở dài, nói với tiểu đồng áo xanh, mai mốt nói với Trần Bình An, chuyện hồ nước, hắn thiếu ta một phần nhân tình, về sau sẽ phải trả, Về phần ngươi, khi ra sông Hóa Giao, có thể đi về hướng con lạch lớn xuyên qua Câu Lô Châu kia, nếu có thể chống đỡ đi được một nửa, coi như ngươi thành công. Đến lúc đó có thể để Trần Bình An giúp ngươi hộ giá hộ tống. À, đây là nhân tình hắn cần trả lại cho bần đạo. Tiểu đồng áo xanh dò hỏi, vì sao tiên trưởng đối với ta tốt như vậy? Lục Trầm nhìn thấu tâm tư tiểu tử, tức giận nói, thứ nhất, bần đạo không phải cha ruột hoặc là lão tổ tông thất lạc nhiều năm của ngươi. Thứ hai, bần đạo chướng mắt túi da giao long của ngươi sau khi hóa giao. Thứ ba, sở dĩ bần đạo điểm hóa ngươi một lần, là vì xuất thân của ngươi tương đối đặc thù. Hơn nữa về sau nói không chừng còn muốn hỏi lại ngươi lần nữa, muốn đi thanh minh, thiên hạ hay không? Lục Trầm này chợt lóe rồi biến mất. Tiểu đồng áo xanh đứng dậy nhìn lại, bên cạnh cô Ngốc và Ngụy Bách cũng đều không còn đạo nhân liên hoa quan nữa. Nháy mắt nín khóc mỉm cười, nghênh ngang đi hướng nữ đồng váy hồng bên trúc lâu, ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà nói, cô Ngốc kia, có biết không? Lão tiên trưởng khen ta thiên phú rất tốt, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống để thu ta làm đồ đệ, còn nói muốn mang ta đi cái gì thiên hạ để được ăn ngon mặc đẹp. Ta nói, nếu đã nhận Trần Bình An làm lão gia, phải biết chút đạo nghĩa giang hồ đúng không? Liền không chút do dự cự tuyệt, ngươi không thấy được trong mắt lão tiên trưởng lúc ấy, lóe lên nước mắt trong suốt, ai, lão tiên trưởng đáng thương một lòng chân thành hết sức, muốn trách đều do Trần Bình An vận khí rất tốt, thu được tiểu thư đồng như ta, cũng trách ta rất giảng nghĩa khí. Ồ đúng rồi, đồ ngốc, lão tiên trưởng nói gì với ngươi? Nữ đồng váy hồng giơ lên một bàn tay nhỏ bé, bên trên kim quang rạng rỡ tỏa sáng, nàng lúng túng nói, lão tiên trưởng hàn huyên cùng ta về một số quy tắc viết chữ. Cuối cùng nói rằng ngươi nhất định sẽ nói hưu nói vượn, muốn ta đại lao, thưởng ngươi một bạt tai. Bốp một cái âm thanh thanh thúy vang lên. Tiểu đồng áo xanh bị kim quang lấp lánh trong lòng bàn tay hung hăng đập lên trên mặt, cả người ở trên không trung xoay tròn mấy vòng mới rơi xuống đất. Tiểu đồng áo xanh nằm úp sấp ở trên đất, rõ ràng giả chết để quên đi. Ngụy Bách đứng ở bên cạnh hồ nước, nhìn phía lầu hai trúc lâu đang yên tĩnh, lo lắng trong lòng. Cổ Du Quốc, một phủ đệ tư nhân tên là Đại Mậu phủ, một vị thư sinh anh tuấn thân hình cao lớn, trên mặt mang theo nét tái nhợt vài phần bệnh trạng, đang ăn một con đào hoa quyết ngư hấp, tay trái là một ngân câu đặc chế, tay phải một đôi đũa trúc xanh, chậm rãi ăn bữa cơm đầy mỹ vị, trong tay còn có một bình rượu ngon cống phẩm của Cổ Du Quốc, thi thoảng hạ đũa xuống, uống một ngụm. Trước bàn ăn của thư sinh nho nhã, bốn vị võ đạo tông sư cùng luyện khí sĩ đứng đầu Cổ Du Quốc, danh chấn nhất phương đang đứng. Một vị kiếm đạo tông sư võ đạo tứ cảnh đỉnh phong, tự học thành tài, sát tâm rất nặng, ở trên giang hồ Cổ Du Quốc cùng các quốc gia xung quanh chê khen nửa nọ nửa kia, công nhận người này có công cao mà vô đức, người sùng bái lại tin tưởng vững chắc vị tông sư này, chỉ cần là đối với bất cứ một vị kiếm tu hạ ngũ cảnh nào ngoài tông môn, có thể ổn thỏa nắm chắc thắng lợi. Một vị thích khách tứ cảnh, nhưng không che mặt, là một vị hán tử thô phác không nổi bật, nhưng mà rõ ràng trên mặt là một bộ da mặt giả, người này là lâu chủ Mãi Độc Lâu Cổ Du Quốc, Mãi Độc Lâu là cơ cấu thích khách danh chấn các quốc gia, ý tứ là giá cả vừa phải, cố chủ chỉ cần chi một hộp gỗ tiền có thể thu được hồi báo Minh Châu. Hắn từng tự mình tiếp nhận một đơn làm ăn, ám sát luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, thiếu chút nữa thành công. Nếu không phải đối phương có một pháp bảo tuyệt mật không truyền ra ngoài sư môn, chỉ sợ hắn đã giành thắng lợi. Sau đó, Mãi Độc Lâu gặp phải một trận vạn quân trả thù lôi đình, thiếu chút nữa phải may danh ẩn tích. Nhưng trong lúc này, Mãi Độc Lâu cũng thể hiện đủ giang hồ tâm huyết, không tiếc trả giá, chuyên môn ám sát đệ tử xuống núi du lịch của tiên gia kia, kéo đến hơn 20 năm dây dưa dài lâu. Một bên gần như bị diệt, một bên thương cân động cốt, cuối cùng quốc sư Cổ Du Quốc đích thân điều đình, hai bên ngưng chiến. Nói như thế, giang hồ môn phái, không chỉ có kéo dài hơi tàn cùng phụ thuộc, cũng có khi khái hùng hồn một thân quả cảm kéo thần tiên xuống núi như vậy. Còn lại là hai luyện khí sĩ, phụ nhân xinh đẹp xuất thân là tán tu, am hiểu dùng độc, thủ đoạn vô cùng, làm cho người ta khó lòng phòng bị, có thể khiến người thần hồn hủ bại, vô luận là giang hồ võ phu hay là thần tiên trên núi, cũng không nguyện trêu chọc vị rắn rết phu nhân này. Nhưng mà một vị luyện khí sĩ khác, lại là một gương mặt xa lạ chưa bao giờ hiện thân ở triều giã Cổ Du Quốc. Có thể để cho bốn vị đại nhân vật tề tụ cùng nhau, nguyên nhân rất đơn giản, vị thư sinh trẻ tuổi nhìn như vừa vào kinh đi thi kia, là quốc sư Cổ Du Quốc. Ăn xong món đào hoa quyết ngư đẫy đà tiên hương, hắn lấy từ trong tay áo ra ba tờ giấy, mỗi tờ đều có vẽ một bức họa nhân vật, gấp ngón tay, gõ gõ một vị thiếu niên lưng đeo hộp gỗ ở giữa, cười nói, trong quốc khố có pháp bảo tên Huyền Tự. Ai thành công chặn giết người này là có thể lấy đi tất cả. Trước tiên, vị thiếu niên này vô cùng có khả năng là kiếm tu lục cảnh, võ phu thuần túy tam cảnh chỉ là biểu hiện giả dối, ngàn vạn đừng bị lừa gạt. Ta chỉ cần thu được đầu lâu, về phần giết như thế nào, ta không quan tâm. Hai người còn lại, nếu giết, cũng sẽ có chút phần thưởng, các vị cứ yên tâm. Ba người trước sau rời đi, chỉ còn lại có vị luyện khí sĩ thanh danh không nổi trội kia. Hắn cười khẩy nói, Sở quốc sư, của người phúc ta, không tốt lắm đâu. Thư sinh mỉm cười hỏi nói, là ý của ngươi, hay, là ý của hoàng đế bệ hạ. Người nọ trầm mặc không nói. Thư sinh cười nói, chỉ cần ngươi mang đầu lâu về, không phải là xong rồi sao? Đồ vật vẫn quy về sở thị quốc khố, nhưng chuyển tay ở bên này của ta mà thôi. Người nọ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Sau khi dừng lại chốc lát ở Nam Giản Quốc, chiếc côn thuyền của Đả Tiếu Sơn tiếp tục lên không, ngự phong Nam Hạ. Côn thuyền không hành ở trên không Nam Trung Bộ Bò Bình Châu, vẫn như cũ là thời tiết tốt vân đạm phong khinh. Hoàng hôn hôm nay, vị lão nho sinh đội mũ lông bị gõ rớt một cái răng kia, đi ra sân độc môn độc đống hào hoa xa xỉ, đi tới đầu thuyền, tầm nhìn có thể đạt được, vầng mặt trời lớn đang hạ xuống phía tây, cảnh tượng bao la hùng vĩ. Lão nho sinh cứ nhìn như vậy, bất chi bất giác, bên cạnh cũng có một cô gái đi ra ngoài tản bộ, lấy chuôi phi kiếm khéo léo xế điện danh chấn Câu Lô Châu này làm châm cài. Thật sự suy nghĩ của nàng cũng rất lạ thường, đương nhiên hành động lại càng hoành tráng không thể bì. Phần đuôi xế điện có treo một hạt châu hoa tai, lý do càng kỳ quái, là phụ thân cô gái, sợ xế điện tốc độ quá nhanh, nữ nhi không thể khống chế, cho nên mới tìm một hạt ly châu lấy được từ giữa tòa Long Cung bí cảnh, vì thế hắn không tiếc một lần nữa luyện kiếm một phen, xuyên thủng huyền châu, để mà chỉ hoãn tốc độ bay vút. Lão nho sinh không quay đầu nhìn phía cô gái trẻ tuổi trước đó không lâu mới kết thù, lão nhân trên mặt cười ha ha. Môi bất động, chỉ là lặng lẽ truyền lại tiếng lòng, tiểu nha đầu, ngươi không nên tới gặp ta, cẩn thận lộ ra dấu vết, đến lúc đó cha ngươi có cưng chiều ngươi bao nhiêu cũng không thể tha cho. Cô gái trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, lấy tiếng lòng trả lời lại, kiếm úng tiên sinh, vì sao ngươi phải làm như thế, ngươi vô thân vô cố, cũng không có nối dòng, cũng không có đệ tử môn sinh. Lão nho sinh nâng tay dây dây mũ lông, lần này không hề che giấu lấp liếm, trực tiếp dùng ngôn ngữ lên tiếng, cười nói. Tiểu cô nương, nếu thực không thích vị học luật công tử kia, cứ việc nói thẳng, không cần cảm thấy một người nam nhân là người tốt thì nhất định phải thích. Về sau nếu gặp gỡ nam nhân mình thích, cũng không nhất định là nam nhân xấu thì nhất định không thích. Cô gái trẻ tuổi sắc mặt ửng đỏ. Lão nhân cảm khái nói, gập ghềnh cả đời, bốn biển là nhà, phút cuối cùng lại cảm thấy vẫn là, tiểu viện lạc trên côn thuyền này có thể làm cho lòng người ta yên tĩnh. May mà trước khi lên thuyền có mang theo một thùng sách, mỗi ngày vừa đẩy cửa ra. Chính là biển mây thao thao, núi sông nhật nguyệt, cảnh đẹp ý vui a. Đi về đóng cửa lại, chính là một bàn thư tịch, đạo đức văn chương, có thể tu tâm. Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lần này Nam Hạ du lịch là cha nàng an bài, nói là muốn nàng xuất môn giải sầu. Ngay từ đầu cứ nghĩ là phụ thân muốn tác hợp nàng cùng vị học luật công tử kia, mãi đến cửa ra Ngô Đồng Sơn nơi vương triều đại ly, mới biết được căn bản không đơn giản như vậy. Ngay tại ngày hôm qua, nàng mới biết được tin tức chân chính. Mới biết được vị kiếm úng tiên sinh này lại là quân cờ mấu chốt. Một bàn cờ quá lớn. Thậm chí nàng còn nghĩ mình đã bị vứt bỏ đi. Lão nhân đội mũ lông huy phất tay, đi thôi, ta cũng không phải cái gì tuấn tiểu hỏa, ngươi là một khuê nữ cúc hoa, đứng cùng một tao lão nhân xem mặt trời lặn, ngươi không biết xấu hổ, ta còn cảm thấy không được tự nhiên đây. Cô gái trẻ tuổi im lặng rời đi, quay về sân, nín thở ngưng thần, im lặng chờ đợi tình thế hỗn loạn đã đến. Lão tu sĩ Câu Lô Châu tên hiệu là kiếm úng tiên sinh. Chép chép miệng, tháo mũ lông xuống, trùng trùng vỗ hai cái, tùy tay ném ra ngoài côn thuyền, theo gió rồi biến mất, đi thôi, ông bạn già. Lão nhân quay đầu nhìn phía phương Bắc, khi còn trẻ từng là Câu Lô Châu quân tử tư chất mầm móng đọc sách, nhưng mà tính tình rất thối, cậy tài khinh người. Suốt ngày quanh năm suốt tháng đều hùng hùng hổ hổ, mắng triều thần ngồi không ăn bám, mắng võ tướng ra áo túi cơm, mắng hoàng đế là hôn quân, mắng đến mắng đi, còn không phải mắng mình trăm không một dùng là thư sinh. Sau lại đợi cho gia quốc đều không còn, lão nhân rốt cuộc mắng không ra lời. Lão nho sinh không còn mũ lông quay về tiểu viện, dọc theo đường đi chấp sự tạp dịch Đả Tiếu Sơn đối với hắn tất cung tất kính. Lão nhân trong lòng có chút áy náy, nhưng trên mặt tươi cười như thường, lên tiếng chào, nói đùa, làm cho người ta thấy thân thiết bội phần. So với học luật công tử bất cẩu ngôn tiếu, thanh cốt phu nhân tính tình hung ác nham hiểm, vị kiếm úng tiên sinh này thật sự đáng yêu hơn. Hoàng hôn, lão nhân trở lại phòng ở, cầm bản nho ra điển tịch ngồi ở trong sân, cũng không đi phiên thư đọc sách, chỉ là nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ gật. Bản đồ Bò Bình Châu phía dưới côn thuyền, là một ranh giới của vương triều Chu Huỳnh, là một vương triều cường đại kiếm tu nhiều nhất Bò Bình Châu. Tương truyền Phong Tuyết Miếu lục địa kiếm tiên Ngụy Tấn năm đó lần đầu tiên đi ra giang hồ, thời gian lưu lại ở vương triều Chu Huỳnh lâu nhất, vài lần đánh nhau sinh tử, đối thủ đều là kiếm tu thành danh vương triều Chu Huỳnh. Vương triều Chu Huỳnh là thế lực cường thịnh số 1 trong Nam Bộ Bảo Bình Châu, tiểu quốc phiên thuộc nhiều hơn 10 nước, chỉ tính về diện tích quốc thổ mà nói, gần với phương Bắc đã ăn đứt lô thị vương triều Đại Ly, mà giữa các Long Tử Long Tôn Chu Huỳnh lão hoàng đế, chỉ riêng kiếm tu cửu cảnh sớm quyết ý bỏ qua ngôi vị hoàng đế đã có hai người, giữa tứ đại hoàng gia cung phụng, một gã kiếm tu 10 cảnh, từng cùng vị phong lôi viên Lý Đoàn cảnh, được xưng đệ nhất nhân thượng ngũ cảnh Bảo Bình Châu, ba lượt giao thủ, ba lượt bị thua, nhưng mà chênh lệch có hạn, nếu không Lý Đoàn cảnh cũng sẽ không đáp ứng hai lần khiêu chiến sau đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước hai đại vương triều phía Bắc Quan Hổ Thư Viện, liều chết ác chiến, hai bên đều là đại thương nguyên khí. Vương triều Chu Huỳnh phía Nam cách đó không xa, Bàng Quan, triều giã cao thấp, rất là vui sướng khi người gặp họa. Bảo Bình Châu quốc gia lâm lập, nhưng mà vương triều danh xứng với thực chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vương triều Lô Thị phương Bắc đã là mây khói trôi đi, nghe nói hoàng tộc đệ tử người thắt cổ, người nhảy giếng, những ai sống sót cũng đều trở thành hình đồ di dân, bị buộc đi khai sơn lập địa cho đại ly Tống Thị. Đại Tùy Cao Thị một cây làm chẳng nên non, lại hướng Nam, chính là kẻ thù xưa khi hai vương triều đánh cho khí thế ngất trời, ngay cả chút của cải cuối cùng lão tổ tông lưu lại đều đầu nhập vào chiến trường, liều mạng lưỡng bại câu thương, thi hoành khắp nơi, huyết lưu ngàn dặm, nơi hai nước quyết chiến, nhất định trở thành một tòa di chỉ tái nhập chiến trường sử sách. Nam Giản Quốc cùng Quan Hồ Thư Viện lấy Bắc Bảo Bình Châu làm phương Bắc, chém giết náo nhiệt. Phía Nam vẫn như trước ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhưng mà hoàng hôn hôm nay, cảnh nội vương triều Chu Huỳnh, phía trên một đỉnh núi không biết tên, bỗng nhiên trắng liệt nở rộ ra ngàn vạn luồng kiếm khí, chiếu rọi phạm vi hơn 10 dặm đều sáng như ban ngày, kiếm khí thẳng hướng tận trời, như thác nước từ dưới hướng lên trên lao thẳng mà đi, vừa vặn mãnh liệt chút về phía chiếc côn thuyền đang di động trên không. Trong nháy mắt, côn thuyền khổng lồ vượt châu đi xa vỡ nát, mấy trăm người bị mất mạng tại chỗ, côn ngư bị thương nặng kêu rên, kịch liệt nhảy lên dãy ruộng, trận pháp để củng cố các kiến trúc trên lưng côn ngư, vốn đã bị kiếm khí đánh phá hủy hoại chỉ trong chốc lát, côn ngư lại nảy lên như vậy, họa vô đơn chí, hơn nữa cương phong mạnh mẽ trên trời thổi phất, lại có mấy trăm người trực tiếp ngã xuống lưng côn thuyền, ngã chết ở trên đại địa vương triều Chu Huỳnh. Côn thuyền bị hủy diệt, đã là điều chắc chắn. Các luyện khí sĩ Đả Tiếu Sơn bao gồm chủ thuyền Thúc Thủ Vô Sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn côn ngư dãy giụa, không ngừng nhằm phía mặt đất. Trong lúc không ngừng có đại tu sĩ thất kinh bay lên trời, đoàn người Thanh Cốt phu nhân cũng có trong đó. Thanh Cốt phu nhân dáng người dài sọc khô gầy, sắc mặt xanh mét, đôi mắt hẹp dài, sau lại nheo lại tựa như mũi nhọn, nàng một tay cầm cổ con trai, một tay cầm cổ trượng phu, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc côn thuyền đang lao nhanh xuống, sau đó tầm mắt lược hướng chỗ kiếm khí lúc đầu, tựa như muốn tìm đầu sỏ gây ra. Tu sĩ nhiều như chén gạo không ngừng bay lên không, hỏa tốc rời khỏi côn thuyền. Nhưng mà những luyện khí sĩ không thể ngự không bay vút, nhất định mặc cho số phận, hơn nữa côn ngư kia nếu xoay người đâm vào đại địa, tất nhiên toàn bộ chết hết, căn bản không có khả năng còn sống. Ngay vào lúc này, từ trời cao phương Bắc nhô lên một cầu vồng màu vàng cực dài. Ánh sáng cầu vồng màu vàng đi vào đầu dưới côn ngư. Chính là một vị tăng nhân trung niên khuôn mặt cương nghị, chỉ thấy hắn hai tay chống đỡ côn ngư, gầm lên một tiếng. Hai đầu gối hơi khuỵu xuống, dưới chân hiện ra một mảng lớn hoa sen màu vàng. Nhưng mà khí thế côn thuyền rơi xuống cường đại cỡ nào, quả thực chính là núi cao áp đỉnh. Tăng nhân bị ép tới thân hình không ngừng trùng xuống, hoa sen màu vàng dưới chân đã vỡ vụn, hắn xuất hiện, tuy hơi chút chỉ hoãn tốc độ côn ngư lao xuống, nhưng dựa theo thế này, tăng nhân chỉ sợ vẫn bị đầu côn ngư trực tiếp đập vào trong lòng đất hơn 10 trượng. Tăng nhân trung niên thất khiếu chảy ra máu loãng, nhưng không phải màu sắc đỏ tươi, mà là màu vàng kim. Hóa ra là một pho tượng Phật Môn Kim Thân La Hán. Tăng nhân không hề có ý niệm bỏ cuộc, quát lên một tiếng lớn, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, cong lưng, như khiêng vật chạy về phía trước, đẩy hai tay ra bắt đầu kết ấn ở ngực. Vị Phật Môn hành giả này cẳng tay phải giơ dựng thẳng lên, ngón tay hướng về phía trước giãn ra như núi non san sát, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Chính là Phật gia vô ý ấn. Tăng nhân trung niên máu tươi màu vàng chảy khắp người, nhưng khuôn mặt vẫn trầm tĩnh, như cũ, đối với thống khổ thật lớn tự thân gặp phải. Cùng với tu vi vất vả tích góp đang từ từ trôi đi, giống nhau hoàn toàn thờ ơ, hồn nhiên bất giác. Khi hai chân tăng nhân chạm đến đại địa, khí thế côn thuyền trầm xuống đã trở nên ổn định, nhưng mà tăng nhân rốt cuộc vẫn là bị ép tới thân hãm đại địa. Khi côn thuyền oanh đùng đùng ngừng lại, tăng nhân đã không thấy bóng người, qua hồi lâu, đất cát mềm đi, tăng nhân đầy người bụi đất cùng máu tươi màu vàng mới đào bùn đất mà lên, chui khỏi đáy côn ngư, tăng nhân trung niên vẻ mặt xót xa, xoay người, hai tay chắp tay, cúi đầu Phật sướng một tiếng A Di Đà Phật. Trong màn đêm, tăng nhân hành tẩu ở phía trên lưng côn ngư đã tử vong, kiến trúc sập đổ, gạch ngói vụn phế tích, đều là thi thể cùng thương tàn. Tăng nhân nhất nhất dùng hết khả năng để đi chăm sóc từng người, cuối cùng hắn đi tới trước một cô gái mặt đầy huyết ô, tăng nhân thở dài một tiếng, thấy nàng không sao, hai tay chắp lại, yên lặng rời đi. Cô gái hai mắt vô thần, trong lòng ôm một cô gái cùng tuổi, thi thể không thấy rõ khuôn mặt kia, bên hông treo rũ một túi thêu xinh đẹp. Cô gái còn sống, vỗ nhẹ thi thể phía sau lưng, lẩm bẩm lặp đi lặp lại, đừng sợ đừng sợ. Thải Y Quốc, Yên Chi Quận. Mặt trời chiếu rọi trên cao, trong quận thành ngã tư đường lớn nhỏ rộn ràng nhốn nháo, ngoài thành trên quan đạo thương nhân lữ nhân đông như mắc cửi. Lão thần tiên ngủ lại trong một tòa đại trạch cách quận thủ phủ không xa, chủ nhân phú giáp một phương, quảng phát thiệp mời, mời quyền quý lớn nhỏ trong thành đến nhà hắn làm khách. Vì thế chuyên môn dựng một tòa đài cao ở giữa hồ, không đợi trời tối, đã đèn màu treo cao, khách nhân lục tục nối đuôi nhau mà vào, mang theo người nhà, nhắm chừng không dưới 300 người. Nhờ có hào quang của con trai trưởng quận thủ, Trần Bình An ba người có thể tiến vào trong, chỉ là vị trí không tốt, ở trong một hành lang bên hồ, sắp xếp hai dãy ghế dài, nhưng tốt xấu có một chiếc bàn nhỏ đặt dưa và trái cây điểm tâm, so với phụ cận những khách nhân chỉ có chỗ ngồi, mà không có khoản đãi đã là phong cảnh hơn vài phần, đoán là vì Từ Cao Hoa không đi cùng quận thủ đại nhân, muốn cùng bằng hữu ngồi chung một chỗ, phủ thượng mới có thể lâm thời mua thêm. Trần Bình An vốn định luyện tập kiếm lô, chỉ là lo lắng quá mức gây chú ý. Đành phải tháo hồ lô rượu xuống chậm rãi uống rượu. Từ Cao Hoa ngồi ở giữa hán tử dâu quai nón và đạo sĩ Trương Sơn Phong, cùng hai người nhỏ giọng nói hộ nhà người ta tài lực hùng hậu, cộng thêm có quan hệ vô cùng mật thiết với một vị đại tướng quân Thải Y Quốc. Lão thần tiên cùng mỹ nhân giấy vàng của hắn tới đúng hẹn, đầu tiên là từ xa xa một tòa cao lầu bay vút tới, chậm rãi bay xuống đài cao ở giữa hồ, khi rơi xuống đất tựa như chuồn chuồn lướt nước, tay áo phiên diêu, thể hiện rõ phong thái tiên nhân. Chiêu thức ấy giành được tiếng vang ủng hộ chấn thiên, tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, liên tiếp bên hồ. Lão thần tiên vẻ mặt hồng quang, gầy nho nhã, quần áo ăn mặc theo lối danh sĩ, sau khi hạ xuống đất cũng không nói lời thừa, ngay cả khách sáo cùng quận thủ đại nhân và võ tướng đóng quân đều giảm đi, cổ tay run lên, song chỉ đang khép lại liền có thêm một tấm phù lục màu vàng. Nếu là giang hồ tông sư nhãn lực tốt, có thể nhìn thấy bên trên có vẽ hình dáng đường cong một cô gái, còn lâu mới được gọi là trông rất sống động. Lão thần tiên nhẹ nhàng búng tay, tấm giấy vàng giữa khe hở bắn nhanh ra, lúc chạm đến mặt đất, nổ thành một đám sương khói màu xanh, chậm rãi lan tràn ra. Cô gái một thân y phục rực rỡ thướt tha, từ bên trong khói nhẹ khoan thai đi ra, hướng tới một tòa nhà thủy tạ chủ yếu là khách quý, làm lễ vạn phúc. Đào khách dâu quai nón cùng đạo sĩ trẻ tuổi nhìn xem chực chực lấy làm kỳ, Lưu Cao Hoa lại liều mạng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trần Bình An lại đột nhiên nâng tầm mắt lên. Vừa vặn có người đồng thời nhìn lại đây. Người nọ ngồi xổm xa xa phía trên đầu tường đình viện, đang hướng tới Trần Bình An nhếch miệng mà cười. Trần Bình An bất động thanh sắc đứng lên, nói với Trương Sơn Phong là đi tìm nhà vệ sinh, đạo sĩ trẻ tuổi nói hắn đi nhanh về nhanh, đừng bỏ lỡ cảnh tượng phấn khích, Trần Bình An cười gật đầu. Thời điểm Trần Bình An đi ra hành lang đi xuống bậc thang, thiếu niên mặc đồ đen tuổi tác không chênh lệch mấy so với Trần Bình An, cũng đang đi trên đầu tường. Hai bên khoảng cách không ngừng kéo gần. Trần Bình An hít sâu một hơi, như gặp phải đại địch. Có những ly biệt, không hy vọng lại gặp mặt, nhưng thường thường sẽ vô tình lơ đãng không hẹn mà gặp. Ví dụ như Trần Bình An cùng người tên là Mã Khổ Huyền kia. Có những ly biệt rõ ràng hy vọng có thể gặp lại không thể gặp lại nhau. Ví dụ như Trần Bình An cùng cô gái tên là Thu Thực kia. Trên đài cao giữa hồ, cô gái y phục rực rỡ từ phù lục màu vàng rơi xuống đất mà thành. Nhìn quanh bốn phía, mặt mày linh động, nhìn rất sinh động, nàng nào phải con rối vật chết gì, rõ ràng là người, sống sờ sờ mới đúng. Lão thần tiên đứng ở bên cạnh đài cao, trước mắt bao người, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ màu hồng, mở nắp bình ra, tùy tay ném hướng trung tâm đài cao, rơi ngã vào bên chân cô gái y phục rực rỡ, một khắc yên tĩnh qua đi, liền có tiếng đàn từ giữa bình sứ du dương truyền ra, quả thực giống như là có cao thủ gảy hồ cầm đang ở đây đánh đàn, nếu có cao thủ món này sẽ có thể nghe ra tiếng đàn gảy ở tông thấp, mà cô gái y phục rực rỡ theo tiếng đàn, chậm rãi giãn dáng người ra, tay áo dài như mây bay bảy sắc. Tiếng đàn khẽ ngưng trong chốc lát, cô gái y phục rực rỡ theo đó dừng thân hình lại, duy trì tư thế nghếch chân cười khẽ. Chiếc giày thêu màu hồng nhạt nhẹ nhàng kiễng lên, như sen vừa mới nhú sừng lên. Sau đó tiếng đàn từ chậm chuyển nhanh, điệu nhảy của mỹ nhân cũng theo đó mà tăng tốc, vòng eo vận chuyển như gió, một khi ngoái đầu nhìn lại, phong tình vạn chủng. Khi tiếng đàn trở nên tiếng chói tai, như một nắm hạt châu lớn rơi nghiêng ở bên trong mâm ngọc, lão thần tiên mỉm cười, đột nhiên nâng hai tay áo lên. Mỗi bên tay áo lần lượt bay ra bốn tấm phù lục giấy vàng, sau khi rơi xuống đất khói nhẹ tràn ngập, bao phủ cô gái y phục rực rỡ vào trong đó, mọi người chỉ nghe tiếng đàn càng thêm rồn rập, cũng không thấy bóng người mỹ nhân, liền có chút sốt ruột, càng chờ mong. Trong khoảnh khắc, tiếng đàn chợt lên cao, như bình bạc vỡ. Ngay trong nháy mắt đó, chỉ thấy bên trong hư vô mờ mịt sương khói, có tám cô gái tuổi thanh xuân áo trắng phiêu phiêu, không hề dấu hiệu mà tấn mãnh hiện thân, lấy cô gái y phục rực rỡ trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng mà nhảy ra, cầm trường kiếm trong tay, Cùng lúc đó, những cô gái áo trắng cầm kiếm thân hình nhẹ nhàng này, nhất tề phát ra một tiếng hô quát, tương tự như quái thanh thời xa xưa man di hiến tế thần linh, nhưng mà chẳng những không có tổn hại phong thái các nàng, ngược lại sinh ra một loại khí thế độc đáo cân quắc bất nhượng tu mi. Trong lâm hồ thủy tạ, võ tướng trung niên lãnh binh đóng tại phụ cận Yên Chi quận, trước mắt sáng ngời, rất bất ngờ, vốn dĩ hắn được mời mà tới đây chỉ là vì nể tình nhau mà thôi, giờ phút này sau khi chính mắt nhìn thấy một màn này, kìm lòng không được vỗ tay tán thưởng nói, hay cho một thiết kỵ xông ra. Nhất là mấy cô gái cầm kiếm vọt tới trước, càng có khí thế, mỗi người một vẻ. Quận thủ Lưu đại nhân vuốt râu mà cười, gật đầu phụ họa nói, quả thật không tầm thường. Sau đó tiếng đàn càng đi thẳng lên trời cao, như sấm mùa xuân quay cuồng ở biển mây, mà tám cô gái áo trắng cầm kiếm thủy chung quay chung quanh cô gái y phục rực rỡ, ở giữa, bay nhanh xoay tròn, xuất kiếm như cầu vồng. Cô gái y phục rực rỡ cố ý buông chậm tốc độ xê dịch di chuyển, cùng cô gái cầm kiếm nhanh như sấm đánh, hình thành đối lập rõ rệt. Hơn nữa rất nhiều lần cô gái cầm kiếm ngửa ra sau xuất kiếm, mũi kiếm cách cô gái y phục rực rỡ chỉ trong thước tấc mà thôi, thật sự là vô cùng hung hiểm. Cô gái y phục rực rỡ thủy chung nét mặt tươi cười như hoa. Những hình ảnh nơi đài cao giữa hồ này, vừa có mỹ cảm hành vân nước chảy, lại có mị lực kinh tâm động phách. Lão thần tiên mỉm cười, nhẹ giọng nói, thu. Thời điểm này dáng người cô gái ở đài cao có thể nói nhanh như kinh hồng, một mảng lớn kiếm quang lấp lánh tuyết trắng bắn ra bốn phương, thỉnh thoảng chiếu rọi trên mặt nhóm quần chúng ở bên hồ, rất nhiều người sợ tới mức nhanh chóng che mặt lại. Sau đó liền vào lúc này, sau khi lão thần tiên nói ra chữ thu kia, tám cô gái áo trắng chợt ngừng lại, biến thành một tấm phù lục giấy vàng, huyền đứng ở không trung, lão thần tiên vẫy tay, giấy vàng liền trở về bên trong tay áo lão thần tiên, như yến về tổ. Cô gái y phục rực rỡ xoay người nhặt bình sứ kia lên, khoan thai mà đi, sau khi giáp mặt đưa cho lão thần tiên, thản nhiên cười với chủ vị bên nhà thủy tạ kia, lúc này mới cùng áo trắng cô gái không khác biệt mấy, một lần nữa biến thành một tấm phù văn giấy vàng, được lão thần tiên thật cẩn thận giấu ở trong tay áo. Chiêu thức ấy của lão thần tiên đường xa mà đến, kỹ kinh tứ tòa, ngay lập tức kinh sợ toàn bộ kẻ có tiền Yên Chi quận tới giúp vui, để cho một vài tiên sư bản thổ lúc trước còn mang niềm khiêu khích. Thật sự là không còn mặt mũi để chê bai nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo sĩ trẻ tuổi thông qua trung gian con trai trưởng quận thủ, nhẹ giọng hỏi, từ đại ca, có nhìn rõ chi tiết không? Có phải yêu ma quỷ quái hay không? Dù sao thính yêu linh của ta không hề có động tĩnh. Đại nhiêm hán tử dâu quay nón ngoảnh mặt làm ngơ, xoa cằm nói thầm, trong đó một cô gái áo trắng khóe miệng có nốt ruồi. Dáng người tựa như không hề kém cỏi cô gái y phục rực rỡ. Lưu Cao Hoa đang đắm chìm trong cơn rung động tâm thần, lẩm bẩm, thật sự là thần thông quảng đại, khó trách khi đọc sách luôn sẽ bắt gặp có người muốn vào núi tìm tiên, nếu ta học được thuật pháp thần tiên này, về sau đâu còn cần phải đi thanh lâu uống hoa tửu. Hán tử dâu quay nón lấy lại tinh thần, hỏi đạo sĩ trẻ tuổi, Trần Bình An còn chưa trở về, có khi nào rớt xuống hầm cầu rồi không? Đạo sĩ trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, Trần Bình An không hứng thú đối với thứ này. Nói không chừng đã vụng trộm chạy đi luyện tập quyền cọc. Hán tử dâu quay nón gật gật đầu, đồng thuận nói, loại sự tình đại sát phong cảnh này, Trần Bình An tuyệt đối có thể làm được. Thật ra lát nữa, để Lưu Đại Công Tử mời chúng ta đi thưởng thức phố son phấn một chuyến, bảo đảm Trần Bình An lần sau lại gặp được chuyện tốt như thế này, hận không thể ngồi xổm bên cạnh đài cao giữa hồ. Lưu Cao Hòa khó xử nói, từ đại hiệp, nhưng nhà ta nghèo chỉ có 4 bức tường, quang cảnh phủ thượng nhà ta. Không phải các ngươi cũng thấy rồi sao, khi xưa lâu lâu có phong hoa tuyết nguyệt, cũng là được bằng hữu lôi kéo đi, nói lời khó nghe, ngay từ đầu các cô nương còn nhớ ta là cái gì con trai quận thủ, nguyện ý nói vài câu nịnh hót, chủ động yêu thương nhung nhớ, sau lại người người sau lưng mắng ta là vắt cổ chảy ra nước, chỉ kém chưa thể hiện ra mặt với ta mà thôi. Hán tử dâu quai nón trêu chọc nói, đường đường là một đệ tử quan lại, thế mà trở thành loại người như ngươi, cũng coi như Lưu Cao Hoa người bản lãnh. Thế nào, đọc sách không tiền đồ. Không thể kế thừa phụ nghiệp, lại không thể mặt dày học cách làm giàu. Đến cuối cùng hai đầu không chỗ dựa, cứ như vậy cả ngày du sơn ngoạn thủy, không lo việc chính. Lưu Cao Hoa sắc mặt ảm đạm, tự diễu nói, nếu không phải trong nhà chỉ có ta là dòng độc đinh, cha còn muốn ta truyền thừa hương khói, bằng không ta chết ở bên trong cổ trạch. Hắn nhiều nhất cũng chính là viết ra một thiên tế tử cảo danh chấn sĩ lâm thôi, văn tự nhất định viết huyết lệ trùy tâm, thực ra tình cảm phụ tử cũng chỉ như vậy. Hán tử dâu quay nón lột một quả quýt, đưa cho Lưu Cao Hoa một nửa, cũng không nói lời nào để an ủi. Năm tháng thái bình áo cơm không lo, người trẻ tuổi mới có thể cảm thấy mọi chuyện không như ý. Đợi cho sự việc thực sự xảy đến trước mắt, mới biết lúc trước đủ loại bất hạnh, cũng là vạn hạnh. Đạo sĩ trẻ tuổi có chút lo lắng Trần Bình An, đã muốn đứng dậy đi tìm, chỉ là con đường hành lang vốn đã sớm chen chúc đầu người, chật như nêm cối, đành phải từ bỏ. Đến địa phương yên lặng, Trần Bình An đứng ở dưới chân tường, cách tường ngoài tòa nhà khoảng 7-8 bước, không tiếp tục đi tới phía trước nữa. Thiếu niên đồ đen ngồi xổm trên đầu tường, ánh mắt hứng thú, đánh giá Trần Bình An, dùng phương ngôn long tuyển chân chính nói chuyện, trước kia ở bên dòng suối, không nhìn ra quyền ý của ngươi sâu cạn, hiện tại quay đầu nhìn lại, trận ở mộ thần tiên đó, ta quả thật là đánh quá sơ ý, thua cũng không phải rất oan uổng. Tha Hương nghe thấy giọng nói quê hương, nhưng mà Trần Bình An không vui chút nào. Người kia, chính là Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, được Trần Võ Sơn một trong những binh gia tổ đình Bảo Bình Châu thu làm đệ tử. Lúc ấy ở mộ thần tiên, Mã Khổ Huyền một lòng muốn thông sát hai người, cố ý xúc lực, hy vọng một hơi giải quyết hắn cùng chữ Diêu, mới bị Trần Bình An bắt lấy cơ hội, thiếu chút nữa lấy áp y đao chữ Diêu cho mượn giết chết người kia. Chỉ là lúc ấy cao nhân Trần Võ Sơn ra tay ngăn trở, Trần Bình An không thể thành công. Mã Khổ Huyền trong tay cầm một nắm đậu tương ngâm muối, ném một hạt vào trong miệng, ăn ngon lành. Vốn dĩ hắn ở Trần Võ Sơn còn lo lắng thanh niên ngõ Nê Bình này sẽ chết yểu, hoặc là trở thành phu tử phàm tục không đáng nhắc tới, như vậy mối thù ở mộ thần tiên, tương lai báo thù sẽ không sướng tay. Đã hơn một năm nay, Mã Khổ Huyền hắn theo sư phụ thứ hai đi hướng Trần Võ Sơn tu hành, sau khi lên núi hết sức nổi bật, không dám nói danh chấn một châu, mấy chục nước lớn nhỏ quanh Trần Võ Sơn, ai chẳng biết Trần Võ Sơn có thiên tài hiếm có, ngang trời xuất thế. Những binh gia lão tổ lão quái vật trên núi, ai dám ỷ vào cảnh giới cao bối phận cao mà coi thường hắn. Ngắn ngủn một năm phá tam cảnh, thế như trẻ tre, hôm nay đã là cảnh thứ năm đỉnh phong trúc lư cảnh, hù chết người ta. Trên Trần Võ Sơn, đồng cảnh chi chiến, to nhỏ 16 tràng, Mã Khổ Huyền hắn không một bại tích. Chỉ tiếc lần này xuống núi trả thù, miễn cưỡng có thể xem là khoái ý ân cừu, nhưng mà vẫn đang không thể phá vỡ ngũ cảnh bình cảnh, nhất cử tễ thân trong ngũ cảnh, cho nên Mã Khổ Huyền tâm tình không tốt lắm, để cho vị sư phụ cùng đi mình xuống núi kia về núi trước, hắn nói muốn đi lại giang hồ giải sầu, tìm vài tông sư giang hồ luyện khí tam cảnh để luyện tập, xem có thể mượn thạch công ngọc của núi hắn, thành công phá cảnh hay không. Nhưng mà cho dù không dùng các pháp bảo Trần Võ Sơn thưởng cho, ban cho, đánh cược thắng mà có được, Mã Khổ Huyền một mình đi khắp dưới núi giang hồ 5-6 tiểu quốc, vẫn là không tìm được một tông sư danh xứng với thực, phần nhiều là võ phu tứ cảnh ngũ cảnh, mua danh chuộc tiếng, căn bản không chịu nổi mấy quyền của hắn. Mã Khổ Huyền ăn nắm đậu tương ngâm muối, cười ha ha nói, Trần Bình An, nhìn dáng vẻ của ngươi, là quyết tâm muốn đi con đường võ phu thuần túy. Thật ra cũng không sao cả, vận khí tốt mà nói, võ phu lục cảnh có thể đủ để cho đại ly bọn ta coi trọng, đến lúc đó lọt vào mắt xanh một võ tướng xa trường có chút thực quyền, Trần Bình An ngươi cũng coi như làm rạng rỡ tổ tông. Trần Bình An gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi tìm đến ta, hay là đi ngang qua? Mã Khổ Huyền giống như nghe được một trò cười thiên địa, cười toe toé, sau khi thật vất vả dừng lại tiếng cười, ném mớ đậu tương còn sót lại vào hết trong miệng, cười khẩy nói, đi ngang qua mà thôi, Trần Bình An ngươi cũng quá xem trọng bản thân đó. Ta ư, là vì trước đó nghe nói Thải Y Quốc có một vị kiếm thần không xuất thế, quy ẩn núi rừng 30 năm, mọi người đều nói hắn kiếm thuật thông thần, so với thần tiên trên núi còn lợi hại hơn, cái gì trong tay không kiếm trong lòng có kiếm, tâng bốc rất lợi hại, ta phải tốn rất nhiều khí lực mới tìm được hắn, kết quả hắn không muốn ra tay. Nói là đã rời khỏi giang hồ, khiến ta tức chết, tìm hắn hơn nửa tháng, nào có đạo lý một câu đuổi được ta đi, nhưng mà mặc kệ ta ra tay như thế nào, hắn chỉ là tránh lui không chiến, luôn tránh thật xa, cho dù ta đuổi theo một quyền đánh chết hắn, cũng mất đi ước nguyện ban đầu ta muốn tìm người luận bàn, ta nghĩ ra một biện pháp, đi trên giang hồ tìm được con cháu hắn, cầm theo hai cái đầu lâu đi tìm vị kiếm thần này, cuối cùng nguyện ý đánh với ta một trận. Chẳng qua một gã võ phu ngũ cảnh sử dụng kiếm, như thế nào làm được cho tốt hai chữ kiếm thần, ngươi nói đúng không, Trần Bình An? Mã Khổ Huyền ở trên Trần Võ Sơn, thật ra trầm mặc ít lời, cũng không phải người thao thao bất tuyệt như vậy, trừ khi ngẫu có điều ngộ, hoặc là phá cảnh tăng lên, liền xuất môn tìm người từng đôi chém giết, thời gian còn lại đều là bế quan khổ tu, bỏ qua không đề cập tới sư phụ trên danh nghĩa kia, trên Trần Võ lão tổ trên núi truyền thụ quyền cùng binh gia chân ý cho hắn, đã có hai người, một vị là tông môn Trần Võ Sơn sắp xếp, một vị là rất coi trọng Mã Khổ Huyền. Chủ động hiện thân, xem Mã Khổ Huyền như là người kế thừa y bát nhà mình. Bản thân Mã Khổ Huyền cũng không hiểu rõ, vì sao ở trước mặt bạn cùng lứa tuổi nơi ngõ Nê Bình lại rất muốn nói chuyện, đương nhiên sau khi nói xong những gì muốn nói, còn có chuyện càng trọng yếu hơn phải làm. Ví dụ như lại đánh một hồi. Từ sau khi lên núi Mã Khổ Huyền đã lập lời thề, đồng cảnh chi tranh, vô luận là cùng luyện khí sĩ hay là võ phu thuần túy, cần phải toàn thắng, hạ ngũ cảnh cân sức ngang tài là như thế, sắp tới đạt đến trong ngũ cảnh cũng nên như thế. Về sau thượng ngũ cảnh càng phải như thế.

một cái tát tát tới, đánh cho ngã ngang xuống đất, ngay lập tức ngất đi. Cô gái trẻ tuổi đứng tại chỗ, mở lớn miệng, ánh mắt dại ra, muốn thét chói tai, lại không dám, đau khổ áp lực, e sợ kẻ xấu này ra tay hành hung, ngay cả mình cũng giết luôn. Đến lúc đó mình cùng Liễu Lăng Âu Yếm vừa mới quen biết không bao lâu, chẳng phải là thực sự trở thành một đôi uyên ương vong mệnh. Nhưng mà tài tử giai nhân trong sách, không phải đều là cha mẹ phản đối, đủ loại sóng gió, ba chìm bảy nổi. Nhưng cuối cùng tất nhiên là khổ tận cam lai, phu quân Mỹ quyến sao? Không có sách nào lại viết thư sinh giai nhân sẽ bị phỉ nhân đánh chết tươi à. Trần Bình An sải bước rời đi, xốc xốc lại hộp kiếm sau lưng, cũng không quay đầu lại. Trần Bình An trở lại hành lang, vừa ngồi không được bao lâu, không thấy Trương Sơn Phong đâu, hán tử dâu quai nón là người thích nói giỡn, nên nói đạo sĩ cùng một vị giai nhân tuổi thanh xuân hợp nhãn nhau nên đi dạo đêm, rồi. Lưu Cao Hoa cũng vừa theo, Trần Bình An đương nhiên không tin, nhưng giờ phút này nhìn khuôn mặt con trai trưởng quận thủ, ánh mắt Trần Bình An có chút cổ quái, nghĩ rằng trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ, do dự một lát, hỏi, ngươi có tỉ muội đã có hôn phối hay không? Lưu Cao Hoa không hiểu ra sao, không a, một tỉ một muội, hôm nay ta chưa cưới vợ, các nàng cũng chưa lập gia đình, toàn ở nhà hỗn ăn hỗn uống, cha ta cả ngày thầm oán bọn ta là một đám da áo túi cơm, bổng lộc đều bị ba người bọn ta giày xéo, nhất là chuẩn bị xính lễ đồ cưới, làm hại hắn nhiều năm không mua đồ trang trí để bàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.